Chương 180, hồ nước cùng yêu thú. Tần Phượng Minh kinh ngạc dừng lại ngay tại chỗ, vừa mới đạo bạch quang kia hiện ra uy lực tuyệt đối không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng thừa nhận, chính là thành đan kỳ tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, sinh không tưởng chút nào tranh đấu chi tâm. Nhìn đại hán đi xa phương hướng, đột nhiên nhớ tới vừa mới nghe kia cầu mặt đại hán ngôn ngữ, hắn tự xưng tên là Phương Kỳ Anh. Tiến nhập thượng cổ chiến trường trước, Tần Phượng Minh đã từng với mình hắn mấy quốc gia tông môn cùng lớn tu tiên gia tộc, đã làm phi thường tỉ mỉ lý giải. Đối chiếu bản thân với Bật Linh Tông lý giải, bất giác. Trong lòng khẽ động, Bật Linh Tông có hai gã hóa anh kỳ tu sĩ, trong đó có một gã họ Phương, lẽ nào cái này cầu mặt đại hán là Bật Linh Tông Phương lão quái dòng chính hậu nhân hay sao? Vừa mới nghe hắn nói, cái kia phù lục là hắn ra tổ chỗ ban cho, hơn nữa còn là làm bảo mệnh tới. Dùng, xem ra nhất định là kia họ Phương hóa anh kỳ tu sĩ hậu nhân không thể nghi ngờ. Tấm bùa kia, nhất định là Phương lão quái đem mình một kích, dùng bí pháp phong ấn tại một chương phù lục bên trong. Chỉ cần dùng linh lực một kích, tự thả ra ngoài giường như hóa anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Đem bùa này giao cho hậu nhân làm bảo mệnh tới. Dùng, thế nhưng, Tần Phượng Minh coi tấm bùa kia, kia phù lục chỉ có thể sử dụng một lần, cùng trong truyền thuyết phù bảo lại tuyệt đối bất đồng. Xem ra, xác nhận Phương lão quái lập khác lối tắt nghiên cứu ra. Mặc kệ tấm bùa kia rốt cuộc là cái gì, cũng không phải Tần Phượng Minh lúc này có khả năng đón đỡ. Nghĩ đến đây, cũng không biết âm thầm sợ không thôi, nếu như kia cầu mặt đại hán ngay từ đầu hay dùng bùa này đối với mình sử dụng, vậy mình có thể không tránh thoát, thật đúng là không tốt dự liệu. Tần Phượng Minh nhìn đối phương biến mất phương hướng, bất giác. Cúi đầu nói nhỏ đạo, nếu như sau này gặp lại người này, nhất định phải tránh được nên tránh, tuyệt không có thể cùng tới. Chính diện là địch, hắn dừng lại đứng ở tại chỗ, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, hồi lâu không có di động. Xem ra, tu tiên giới to lớn, tình huống gì cũng có thể gặp phải, không phải là mình có khả năng dự liệu. Sau này tại tu tiên giới xông xáo, nhất định không thể coi thường những tu sĩ khác. Bằng không, thua thiệt nhất định là bản thân không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh nhìn xa xa, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, kia cầu mặt đại hán trước khi rời đi, không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên không có đem con yêu thú kia thi thể thu hồi, xem ra, hắn tình hình lúc đó, khẳng định không giống hắn biểu hiện như vậy dễ dàng. Hắn đi tới, khom lưng tay duỗi một cái, một quả đỏ tươi viên đan xuất hiện ở trong bàn tay, đúng là kia xích vĩ hạt yêu đan, cái này yêu đan thế nhưng quý trọng phi thường, tứ cấp yêu thú yêu đan, công dụng cực lớn, có thể làm thuốc luyện đan, cũng có thể dùng cho tài liệu luyện khí. Chính là bán cho phường thị, cũng có thể thay vạn linh thạch. Đỡ lấy, Tần Phượng Minh lại đem xích vĩ hạt toàn bộ thi thể thu nhập một con nhẫn chữ vật. Ngoại trừ yêu đan, xích vĩ hạt thi thể đồng dạng là khó được tài liệu luyện khí. Xích vĩ hạt chỉ dựa vào tự thân thể xác, tự cứng rắn khiêng linh khí công kích, hắn trình độ cứng cáp chính là phổ thông tài liệu luyện khí cũng khó mà so sánh với. Nhất là xích vĩ hạt độc vĩ châm, càng là tu tiên giới thiên kim khó mua chân quý tài liệu. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một cái tràn ngập hoàng màu sắc cự hồ lớn trước, hồ này bạc liếc mắt nhìn không thấy bờ, hồ nước không được sôi trào, phảng phất là một cái to lớn chảo nóng thông thường, nhiệt khí bức người. Hắn kinh ngạc nhìn kia hồ nước. Không biết hắn vì sao hội như vậy. Dừng lại ở bên hồ, Tần Phượng Minh vận đủ thị lực, hướng kia hồ nước ở chỗ sâu trong nhìn lại, nhưng thấy kia sôi trào trong nước, lại có rất nhiều màu đỏ một thước tăng tiểu ngư ở bên trong thành quần kết đội du động. Tần Phượng Minh tò mò nhìn đây hết thảy, những thứ kia màu đỏ tiểu ngư dĩ nhiên tài năng ở nước sôi chung sống sót, cái này đủ để lật đổ hắn trước kia nhận thức, tu tiên giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Tại hồ nước bên bờ bên trên, dài một loại màu đỏ thực vật, cả vật thể huyết hồng. So bì huyết luyện môn chỗ sơn mạch trung thực vật, có vẻ càng thêm yêu dị. Tần Phượng Minh nhìn hồ nước, thần thức dĩ nhiên không cách nào phát hiện sát biên giới, nếu muốn vòng qua, kia được tốn hao không ít thời gian, hắn đứng ở bên bờ, tinh tế suy tư một chút, sau cùng quyết định, còn là trực tiếp từ không trung bay qua là thượng. Tần Phượng Minh nếu đã hạ quyết tâm, liền không đang chần chờ, tế xuất tử hỏa lưu tinh kiếm, đứng ở trên đó, liền hướng giữa bay đi. Nhưng mà, một màn kỳ dị xảy ra. Ngay Tần Phượng Minh muốn bay đến trên bầu trời thời điểm, một cổ thật lớn uy áp từ trên cao ngoài trực áp xuống, khiến cho thân thể lập tức chịu không nổi gánh nặng. Thân thể hầu như không có thể khống chế, ép tới Tần Phượng Minh từ không trung rơi thẳng xuống. Sợ đến Tần Phượng Minh khoảng cách đổ mồ hôi không ngừng, cho rằng gặp cái gì lợi hại công kích. Song khi xuống đến cự ly mặt hồ chừng 10 trượng cao thời điểm, cái loại này uy áp đột nhiên biến mất, quyền khống chế thân thể một lần nữa trở lại trong tay mình. Hắn kinh ngạc lưu lại tại trên mặt hồ. Ngẩng đầu hướng giữa nhìn lại, chỉ thấy giữa mờ mịt một mảnh, cái khác không hề thấy. Xem ra, nơi này giữa tất nhiên bị bày ra tương tự với cấm không cấm chế vậy tồn tại. Xem ra, nếu muốn bay qua cái này phiến hồ nước, chỉ tại tầng trời thấp trung phi hành. Hắn khu động tử hỏa lưu tinh kiếm, hướng hồ nước ở chỗ sâu trong bay đi. Cứ việc cự ly mặt hồ có 7-8 trượng cao, thế nhưng, kia cực nóng khí lãng từ phía dưới không ngừng vọt tới, để cho Tần Phượng Minh thập phần khó chịu. Hắn đánh ra một pháp quyết, một trong suốt băng cháo xuất hiện ở hắn thân thể ngoại vi, nhất thời, kia cực nóng khí lãng bị ngăn cản, ngoại giới nhiệt độ cao nhất thời tiêu tán. Tuy rằng này nâng hội tiêu hao hắn không ít pháp lực. Thế nhưng với có thần bí dịch thể trong người Tần Phượng Minh mà nói, một chút tổn hao, đã bé nhỏ không đáng kể. Bay về phía trước đi chừng nửa canh giờ, chút nào nguy hiểm cũng không, thế nhưng, hắn cảm giác duy nhất chỗ không ổn là, nơi này đối với hắn linh lực tiêu hao cực kỳ rất nhanh. Vẹn vẹn phi hành hơn 10 dặm, Tần Phượng Minh cũng cảm giác tự thân linh lực đã mất đi 1/10, giữa lúc Tần Phượng Minh cảm thấy khác biệt thời điểm. Đột nhiên, dưới chân hồ nước trung đột nhiên bắn ra mấy đạo lửa đỏ mũi tên, tốc độ cực nhanh, cơ bản chớp mắt đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, lập tức lắc mình né tránh. Nếu không phải là hắn thời khắc đều đề cao cảnh giác, khẳng định bị đánh trở tay không kịp. Chính là như vậy, kia phía trước lưỡng tam đạo hồng quang còn là chuẩn xác kích cách người mình che vách bên trên, phát ra tam thanh giòn vang. Tầng kia băng cháo theo giòn vang, ứng tiếng vỡ tan ra, phía sau hồng quang liên tiếp thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Trung dài phòng ngự pháp thuật trong khoảnh khắc đã bị đánh bại, để cho Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ. Đã có cảnh giác, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thúc thủ tự ngã xuống, thân hình một cái chấp động, tự tránh ra 5-6 trượng cự ly, sau đó bóng người lại là nhoáng lên, xuất hiện ở vài chục trượng có hơn. Sau đó, hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai, những thứ kia hồng quang cũng không phải cái gì phi tiễn, mà là nguyên lai đã gặp, hồ nước trung màu đỏ tiểu ngư. Loại này màu đỏ tiểu ngư, đều đang là nhất cấp thượng gia yêu thú, tuy rằng một con với Tần Phượng Minh đủ hay sao bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng, như vậy đông đảo, có chừng hơn vạn chỉ hình dạng, như thế một đám nhất cấp yêu thú, chính là bây giờ Tần Phượng Minh, cũng cảm nhận được một tia vướng tay chân. Chương 181, Huyết Liên Hoa. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú vào màu đỏ tiểu ngư, trong lúc bất chợt linh đài lóe lên, không biết ở đâu bản trong cổ tịch đã từng thấy qua, loại này cá hình yêu thú giới thiệu, này cá tên là huyết kiếm ngư. Huyết kiếm ngư, chính là nhất cấp thượng gia yêu thú, sống tại cực nóng trong nước sinh hoạt, thông thường sinh hoạt tại núi lửa trong hồ. Này cá xưa nay ưa thích quần cư, mà lại lúc đối địch, cho tới bây giờ là không chết không ngớt. Không muốn vậy mà nơi này để cho Tần Phượng Minh gặp phải, hắn tâm thần trầm xuống. Nếu muốn thuận lợi thoát đi này yêu thú, cũng không phải dễ dàng việc. Loại này tiểu ngư, suốt năm sinh hoạt tại nóng bức hồ nước chung, tốc độ cực kỳ rất nhanh, cùng khống chế linh khí Tần Phượng Minh cũng không nhàn nhiều để cho. Mà lại hắn thiên sinh với hỏa thuộc tính công kích có miễn dịch lực, cái này để cho Tần Phượng Minh công kích thủ đoạn lập tức thiếu một nửa. Phải biết rằng, vô luận là phù lục, còn là linh khí, Tần Phượng Minh công kích đa số có chứa hỏa thuộc tính. Kể từ đó, thủ đoạn của hắn lập tức bị suy yếu một nửa. Đám kia màu đỏ tiểu ngư một kích không trúng sau đó, vẫn chưa chạy, mà là cấp tốc tụ chung một chỗ, hướng Tần Phượng Minh phía dưới cấp tốc bơi lại, tốc độ kia quả nhiên cực nhanh, để cho Tần Phượng Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là một đong đưa bên hông, đám kia màu đỏ tiểu ngư đã đến Tần Phượng Minh dưới chân, sau đó, phần đuôi tại hồ nước trung vỗ, màu đỏ tiểu ngư tự hình dạng mũi tên vậy bắn ra, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Tần Phượng Minh sớm đã có chuẩn bị, ngón tay khẽ động. Từ hỏa lưu tinh kiếm tựu xông vào màu đỏ bầy cá trong, thân hình thì vài cái chớp động, nhảy ra tiểu ngư phạm vi công kích. Kia từ hỏa lưu tinh kiếm tại bầy cá trung rào động một phen, cũng vẻn vẹn đem hơn 10 đầu tiểu ngư giết chết, hắn đại bộ phận bình yên vô sự về tới trong hồ nước. Sau đó, vừa vội tốc hướng Tần Phượng Minh ngoài bơi lại. Mắt thấy đây hết thảy, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm do dự, huyết kiếm ngư đàn tốc độ nhanh như vậy, bản thân nếu muốn tức khắc đem tới. Bỏ rơi, cũng không phải chốc lát việc. Nếu như phía trước gặp lại một đám, vậy mình tự hai mặt thụ địch. Tình cảnh đem cực kỳ không ổn, biện pháp tốt nhất, chính là đem này bầy yêu thú tiêu diệt hoặc là kinh sợ thối lui. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh lập tức vung tay lên, đem âm dương tháp cũng thanh toán đi ra. Tam tấc tiểu học cao đẳng tháp tế đến giữa, lập tức biến thành lưỡng 3 trượng cao, sau đó lập tức nghênh hướng cấp tốc bơi lại bầy cá. Tử hỏa lưu tinh kiếm cũng chui vào bầy cá trong, không ngừng rảo sát. Tần Phượng Minh mình thì vây bắt âm dương tháp. Thân hình không ngừng biến hóa vị trí. Thi triển thân pháp đúng là Bích Vân Mê Tung. Loại này thân pháp, so bì tu sĩ ngự không phi hành, phương diện tốc độ là nhanh nhất không chỉ gấp 2. Tại trong phạm vi nhỏ làm, càng là tránh né cùng chạy trối chết tuyệt hảo thủ đoạn. Đây cũng là từ hắn tu tiên sau đó, Tần Phượng Minh một mực chưa từng bỏ lại nữa khinh thân công phu nguyên nhân. Huyết kiếm ngư quả nhiên cực kỳ hiếu chiến, mà lại mỗi người đều không sợ chết, không ngừng nhảy lên công kích Tần Phượng Minh. Thế nhưng, mỗi lần nhảy lên, cũng sẽ đều biết lượng không ít huyết kiếm ngư bị âm dương tháp cùng tử hỏa lưu tinh kiếm giết chết. Thời gian từng giờ trôi qua, trải qua hơn 2 canh giờ đánh nhau chết sống, đám này hơn vạn chỉ huyết kiếm ngư đàn, tại tổn thất gần 2/3 số lượng sau, đình chỉ công kích, tụ chung một chỗ, hướng hồ nước ở chỗ sâu trong bơi đi. Cuối cùng dĩ nhiên bỏ qua với Tần Phượng Minh công kích. Tần Phượng Minh nhìn đám kia huyết kiếm ngư tiêu thất tại hắn trong tầm mắt, trong lòng bất giác. Âm thầm kinh hãi, nếu như cái khác phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ đụng tới này huyết kiếm ngư đàn, bị như thế một đám dường như người điên yêu thú vây công, nếu muốn chạy ra sinh thiên, khó khăn kia có thể nghĩ, sau cùng, khả năng nguyên nhân pháp lực khô kiệt, táng thân tại đây huyết kiếm ngư miệng. Tần Phượng Minh có thần bí dịch thể trong người, pháp lực tới. Lự đã mất yêu, cho nên mới yên tâm như thế cùng bầy cá đánh nhau. Thấy bầy cá thối lui, Tần Phượng Minh phân biệt một chút phương hướng, không có ở nơi này lưu lại, lập tức thúc dục linh khí, hướng phía trước vội vã đi. Tại cực nóng giữa phi hành 16-17 canh giờ, giữa vẫn cùng lưỡng tam đàn số lượng tại vạn chỉ tả hữu huyết kiếm ngư đàn tranh đấu một phen, tuy rằng huyết kiếm ngư đàn thập phần khó chơi, nhưng công kích thủ đoạn phi thường một loại, với có Bích Vân Mê Tung thân pháp Tần Phượng Minh mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau cùng, bầy cá bị hắn giết chết rơi đại bộ phận sau, còn tự động lui đi. Trải qua lâu như thế phi hành, Tần Phượng Minh phỏng chừng, hiện tại, hắn đã đến hồ nước vị trí trung tâm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đi ngang qua 5-6 canh giờ, bản thân tự bay ra cái này phiến hoàng sắc hồ nước. Thời gian dài đánh nhau chết sống phi hành, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi, tại nghỉ ngơi tại chỗ tam canh giờ sau, lập tức liền hướng đông phương vội vã đi. Ngay hắn phi hành sau nửa canh giờ, trong thần thức đột nhiên xuất hiện một cái đảo nhỏ, đảo này không lớn, chỉ chính là mười mấy trượng lớn. Toàn bộ đảo nhỏ đều là màu đỏ tảng đá cấu thành, một cái núi nhỏ túi. Hình dạng toái thạch trồng chất tại tiểu đảo trung tâm, tại nơi sườn núi cao nhất đoạn ngoài, bất ngờ sinh trưởng số cây đỏ tươi hoa sen. Tần Phượng Minh lập tức tập trung thần thức, tỉ mỉ đánh giá kia vài cọng hoa sen, chỉ thấy hắn cả vật thể huyết hồng, mỗi cây hoa sen thượng cánh sen con đã mở ra, hoa sen ở giữa một năm màu quang hà không ngừng thoáng hiện, cùng trong truyền thuyết huyết liên hoa giống như đúc. Huyết liên hoa, ở bên ngoài tu tiên giới trung từ lâu tuyệt chủng, loại linh dược này là luyện chế một loại tài cán tăng tiến thành đan kỳ tu sĩ tu vi linh đan chủ yếu tài liệu. Giới bên ngoài, thành đan kỳ tu sĩ ngay cả có linh thạch, cũng không có chỗ mua hàng, không muốn bản thân dĩ nhiên tài cán ở chỗ này gặp phải, nội tâm chi hoan sống không thể nói biểu. Giữa lúc Tần Phượng Minh nóng lòng muốn thử, nếu muốn bay qua ngắt lấy thời điểm, một đám số lượng đông đảo huyết kiếm ngư xuất hiện ở hắn thần thức trong. Hắn định thần xem coi, cái này huyết kiếm ngư số lượng, so trước mặt hắn đã gặp tổng còn nhiều hơn, có chừng mấy chục vạn chỉ nhiều. Từ xa nhìn lại, một mảnh máu đỏ nhan sắc tại hoàng sắc hồ nước trung phiêu đãng, vô biên không ven, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dường như mênh mông vô bờ hỏa hải vậy tại hồ nước trung du đãng. Chỉ chốc lát, bầy cá đã đem kia tiểu đảo chỗ vây quanh, nếu như muốn ngắt lấy kia huyết liên hoa, thế tất sẽ bị bầy cá phát hiện, cũng vây lại, một phen tranh đấu sự chỗ khó tránh khỏi. Nếu như là những tu sĩ khác thấy nhiều như vậy huyết kiếm ngư đàn, chỉ quay đầu cấp tốc chạy trốn phần. Tuyệt không sanh được cùng tới đấu lòng của nghĩ. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự giữ có bao nhiêu loại thủ đoạn, cũng không biết âm thầm ra đầu tê dại, nội tâm ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Đối mặt nhiều như vậy huyết kiếm ngư, nếu như còn dùng nguyên lai thủ đoạn, thế tất đã khó có thể góp hiệu, vậy cũng chỉ có muốn những biện pháp khác mới được. Huyết kiếm ngư tuy rằng số lượng đông đảo, thế nhưng, hắn linh trí thấp, nếu như gặp phải đối thủ, chỉ biết là một mặt công kích đối phương. Phải muốn hái kia số đóa tuyết liên hoa, cũng chỉ có từ phương diện này nghĩ biện pháp mới có thể. Nếu như cứng đối cứng công kích nhiều như vậy huyết kiếm ngư, mặc dù nói mình không đến mức ngã xuống, thế nhưng, tiêu hao không ít phù lục cùng linh lực, là không thể tránh được, đây đối với mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, chỉ có hơn 10 ngày Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là hạ tới. Sách, chương 182, Chí thủ linh liên. Tần Phượng Minh ngưng nghi suy tư một lúc lâu, nhiều lần suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới thấp chu toàn tới. Sách, vung tay lên động bên hông, một cái lưỡng tam tấc cao hắc sắc con rối xuất hiện ở hắn trong tay, một linh lực đánh ra, một chút biến thành 6-7 thước cao to, giống như một chỉ hắc sắc tinh tinh vậy, hoàn hảo. Như sinh, đúng là hắn một con thú khôi lỗi. Đỡ lấy, Tần Phượng Minh lại lấy ra một sấp phù lục, chừng trên trăm chương nhiều, giao cho thú khôi lỗi trong tay. Thần niệm động ngoài, thú khôi lỗi liên tục huy động cánh tay, tuy rằng hơi lộ ra một ít cứng ngắc, nhưng là thập phần mau lẹ. Kia thú khôi lỗi tế xuất một chương phù lục, lập tức, trước người xuất hiện một kim cương cháo vách. Tần Phượng Minh vừa thấy, biết mình suy nghĩ đại khái có thể được, nhất thời đại hỉ đứng lên. Thần niệm nữa khẽ động, thú khôi lỗi lại tế xuất một chương phù lục, nhất thời một băng đạn hướng hồ nước trung bắn nhanh đi, phanh một tiếng vang lớn, biến mất. Sau đó, kia thú khôi lỗi lại lấy ra một tờ phù lục, bên hông nhất thiếp, sau đó tự một cái xoay người, nhanh như điện chớp hướng tiểu đảo phương hướng vội vã đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Thú khôi lỗi chỗ tế xuất tấm bùa kia, đúng là Tần Phượng Minh luyện chế ra đến sau, cho tới bây giờ chưa từng khiến đã dùng qua trung giai phi hành phù Tật Phong phù. Bùa này lục trải qua thần bí dịch thể luyện chế sau, hắn tốc độ phi hành, tuyệt đối có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế linh khí tốc độ nhất so sánh. Tần Phượng Minh nhìn thú khôi lỗi biến mất phương hướng, thần thức chăm chú đi theo đi. Rất nhanh, thú khôi lỗi liền đi tới đám kia huyết kiếm ngư phụ cận. Huyết kiếm ngư tại thú khôi lỗi còn khoảng cách mười mấy dặm thời điểm, tựu đã có phát giác, ngàn vạn chỉ huyết kiếm ngư đón thú khôi lỗi bơi lại. Tần Phượng Minh thì trốn ở 30-40 dặm ngoại, chính là huyết kiếm ngư như thế nào đi nữa biến thái, cũng không có khả năng cảm giác được, xa xa còn có một danh địch nhân đang ở nhìn chăm chăm. Đám kia huyết kiếm ngư bơi tới thú khôi lỗi phụ cận, lập tức tựu như cùng binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện thông thường, thật nhanh đem thú khôi lỗi bao vây lại, đồng thời bắt đầu thành quần kết đội nhảy ra mặt nước, tựu như cùng tầng tầng mũi tên một dạng, bắt đầu với thú khôi lỗi triển khai công kích. Kia thú khôi lỗi tại huyết kiếm ngư nhảy lên công kích thời điểm, lập tức vung lên cự bàn tay to, số trương băng châm phù tựu còn tay mà ra, hóa thành lung tung băng châm, hướng về huyết kiếm ngư công kích đi. Sắc bén băng châm, cấp tốc vọt vào huyết kiếm ngư đàn trong. Trong nháy mắt, mười mấy con huyết kiếm ngư tựu bị đánh trúng, trên thân thể xuất hiện từng cái một lỗ máu, từ không trung rơi xuống hồi nóng hổi trong hồ nước. Huyết kiếm ngư tự thân mặc dù không sợ hỏa thuộc tính công kích, thế nhưng, hắn khí lực chỉ sợ hàn thuộc tính công kích. Nhờ có Tần Phượng Minh trên người có số lượng đông đảo băng thuộc tính phù lục. Cho nên, cái này mấy trường băng châm phù biến thành làm băng châm, một chút đã đem gần trăm đầu huyết kiếm ngư diệt giết chết. Thế nhưng, mấy chục vạn chỉ huyết kiếm ngư, với như vậy tổn thất, không hề đau khổ. Huyết kiếm ngư từng cái một không sợ chết, che già mang mọc, duy trì liên tục không ngừng nhảy ra mặt hồ, với thú khôi lỗi điên cuồng công kích, tuy rằng thú khôi lỗi có biến dị kim cương phù hộ thân, thế nhưng, tại nhiều như vậy huyết kiếm ngư công kích dưới, kim cương cháo vách còn là rất nhanh thì bị huyết kiếm ngư công phá. Kia thú khôi lỗi tại che vách vỡ tan trước, từ lâu lại tế xuất một chương. Huyết kiếm ngư không ngừng công kích dưới, thú khôi lỗi mấy chục chương phù lục, chỉ là nhất chén trà chi phối thời gian, tự tiêu hao hết hầu như không còn. Lúc này, thú khôi lỗi trong tay phù lục dĩ nhiên không nhiều lắm. Thú khôi lỗi tại chém ra số chương băng châm phù sau, lập tức chờ đúng thời cơ, một cái biến hướng. Hướng về rời xa tiểu đảo phương hướng, vội vã đi. Đám kia huyết kiếm ngư thấy địch nhân chạy trốn, lập tức hơi biến đổi hướng, sau đó chăm chú đuổi theo đi. Nhìn Tần Phượng Minh thần thức quét tới, đem cảnh này hoàn toàn coi ở trong lòng, đang muốn vui vẻ thời điểm, lại phát hiện, đám kia huyết kiếm ngư nhưng chỉ là phân ra một nửa số lượng đuổi theo đuổi kia thú khôi lỗi, còn thừa lại một nửa thì quay chung quanh kia tiểu đảo du đãng ra. Tần Phượng Minh thấy vậy, sắc mặt càng biến, hơi nhất do dự, lập tức vung tay lên. Một con khác thú khôi lỗi cũng bị hắn lấy ra. Đồng dạng đem mấy chục chương phù lục nhét vào hắn đại thủ trong. Thần niệm khu động dưới, cấp tốc hướng còn thừa lại huyết kiếm ngư đàn bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh, khu xử hai tiểu cự ly xa như vậy thú khôi lỗi, hắn thần thức tiêu hao so thời điểm khác, phải nhanh chóng nhiều. Thế nhưng dĩ nhiên đến rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã là đâm lao phải theo lao, nếu như không đem còn thừa lại huyết kiếm ngư dẫn đi, hắn thế tất khó với hái đến huyết liên hoa. Này huyết liên hoa là hắn cần tới tay chi vật. Tần Phượng Minh hiện tại lo lắng nhất chính là, kia lúc trước thú khôi lỗi trên người linh thạch, nghìn vạn không muốn tại hắn ngắt lấy huyết liên hoa trước tự tiêu hao sạch, nếu như vậy, hắn thế tất hội mất đi một con thú khôi lỗi. Mới tiến nhập chiến trường vẫn chưa bao lâu, tự mất đi như vậy một cái tuyệt hảo giúp đỡ, thực thường chí cử chỉ. Nhưng cho tới bây giờ, Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều cũng đã không thích hợp, sau tế xuất thú khôi lỗi thoáng qua bên hông tự nghênh hướng kia còn thừa lại huyết kiếm ngư đàn. Song phương không nói lời gì, lại bắt đầu quấn đấu. Lần này, kia thú khôi lỗi vẫn chưa các loại trong tay phù lục mau tiêu hao hết khi nữa xa theo, mà là hơi vừa tiếp xúc, liền lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng xa xa chạy trốn đi. Đám kia huyết kiếm ngư chỗ đó nơi nào tài cán buông tha địch nhân, lập tức chen chúc đến truy kích đi. Lúc này Tần Phượng Minh, xa xa dụng thần hiểu biết đến huyết kiếm ngư đàn đi xa, lập tức đem vậy đối với như ý tử kim câu lấy ra, điều khiển lên pháp bảo, cấp tốc hướng kia tiểu đảo bay đi. Đến rồi lúc này, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào, chỉ muốn mau sớm đạt được huyết liên hoa. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn tốc độ phi hành cực nhanh, chính là thành đan kỳ tu sĩ thấy, cũng chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hiện tại, tự thân pháp lực coi như vỡ đê hồng thủy thông thường, điên cuồng rót vào dưới chân như ý tử kim câu trong. Kia tử kim mắc pháp bảo nhất thời quang mang đại thịnh, hơn 10 dặm ngoại, tiếng xé gió đều rõ ràng có thể nghe. Phía sau hắn hồ nước, càng là xuất hiện nhất đường rãnh thật sâu khe, phảng phất dùng thật lớn đao kiếm bổ chém qua thông thường. 3-40 dặm cự ly, Tần Phượng Minh chỉ dùng nhất chun trà thời gian, hắn liền đi tới kia trên đảo nhỏ không, thần thức đảo qua, không có phát hiện một con huyết kiếm ngư bóng dáng, hắn không dám nán lại, lập tức một cái xoay quanh, rơi vào huyết liên hoa phụ cận, trong tay vừa lộn, nhiều hơn 5 cái hộp ngọc. Hắn mau lẹ vô cùng đem 5 thù huyết liên hoa để vào trong hộp ngọc. Hơi đảo qua coi, vẫn chưa phát hiện cái khác bất kỳ hữu dụng chi vật, ngay sau đó không có ở trên đảo nhỏ lưu lại mảy may, lập tức liền hướng con thứ nhất thả ra thú khôi lỗi phương hướng bay đi. Tần Phượng Minh thần thức thời khắc liên lạc hai tiểu thú khôi lỗi, để cho bọn họ tại thần trí của mình điều khiển trong phạm vi chạy tránh trốn, hắn cũng không muốn lúc đó mất đi hai tiểu thú khôi lỗi. Lúc này, cái kia thú khôi lỗi tại hắn thần thức điều khiển hạ, cũng hướng hắn đón. Khoảng cách của song phương kịch liệt thu nhỏ lại. Chương 183, hữu kinh vô hiểm. Tần Phượng Minh tâm tình sốt ruột phi thường, tốc độ phi hành thật nhanh, hắn phải tại nơi thú khôi lỗi linh lực tiêu hao hết trước, đem tới. Thu hồi, ngay Tần Phượng Minh đã tài cán thấy cái kia sớm nhất thả ra thú khôi lỗi thời điểm, đột nhiên, cái kia thú khôi lỗi thân hình đột nhiên ngừng lại, thân thể trên không trung lắc lư mấy cái, cực lớn dáng người lại gấp tốc thu nhỏ lại, toàn bộ hướng về sôi trào hồ nước chung rơi xuống đi. May mắn thế nào, lúc này thú khôi lỗi, trong cơ thể linh thạch linh lực dĩ nhiên dùng xong, khôi phục thành trạng thái nguyên thủy. Tại đây chỉ mảnh treo chuông cho được, Tần Phượng Minh ra sức về phía trước ném ra nhất lửa đỏ vật thể. Kia đoàn vật thể tốc độ cực nhanh, so bì khống chế pháp bảo Tần Phượng Minh lại vẫn phải nhanh hơn mấy phần. Sẽ ở đó thú khôi lỗi cự ly mặt hồ còn có một trượng chi phối thời điểm, kia đoàn vật thể một cái xoay quanh, dĩ nhiên đem đã biến thành lưỡng tam tấc cao thú khôi lỗi tiếp được, sau đó một cái xoay quanh, xoay người hướng Tần Phượng Minh ngoài bay đi. Ngay nơi này đồng thời, huyết kiếm ngư đàn cũng dĩ nhiên đuổi tới phụ cận, trước quả nhiên huyết kiếm ngư đã có mười mấy con bắt đầu bắn lên, hướng về phía kia đoàn màu đỏ vật thể bắn nhanh mà đến. Trải qua cái này một cái hỏa hoãn, Tần Phượng Minh cũng đã đến phụ cận. Đang phi hành chung, Tần Phượng Minh phất tay tiểu tế xuất số trương băng châm phù, đem công kích màu đỏ vật thể huyết kiếm ngư đều giết chết. Sau đó, trong tay nhất sao, đem kia đoàn màu đỏ vật thể tiếp được. Kia màu đỏ vật thể nhất thời hiển lộ ra hình dáng, nguyên lai là một con màu đỏ tiểu thú. Kia đoàn màu đỏ vật thể không phải là khác, đúng là Tần Phượng Minh cái kia màu đỏ sủng vật linh thú. Trải qua mấy năm này tỉ mỉ bồi dưỡng, Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm với mình đút đồ ăn thần bí dịch thể, lúc này màu đỏ tiểu thú dĩ nhiên tiến cấp tới nhị cấp yêu thú hàng ngũ. Kia màu đỏ tiểu thú đã cùng Tần Phượng Minh tâm thần tương liên, tuy rằng nó vẫn không thể nghe hiểu tiếng người, thế nhưng tại Tần Phượng Minh thần niệm khu động dưới, hoàn thành giản đơn nhiệm vụ cũng từ không nói chơi. Tại khẩn yếu quan đầu, Tần Phượng Minh cái khó ló cái khôn, đúng lúc nghĩ tới con này tiểu thú, bằng không, cái kia thú khôi lỗi lúc này dĩ nhiên rơi vào nóng hổi trong hồ nước, nữa cũng không thể nào cứu lên. Tần Phượng Minh tiếp được tiểu thú sau, lần nữa hướng công kích máu của mình kiếm ngư ném ra số trương băng châm phù lục, liền lập tức khu động pháp bảo, hướng về một con khác thú khôi lỗi đi. Sau nửa canh giờ, tiêu hao nhị 30 giọt thần bí dịch thể sau, Tần Phượng Minh rốt cục thoát khỏi đám kia số lượng đông đảo huyết kiếm ngư truy kích. Lúc này, hắn chính bình ổn phi hành tại sôi trào trên mặt hồ. Ngay trước đây không lâu, hắn đón thêm hồi một con khác thú khôi lỗi sau, không dám cùng huyết kiếm ngư quấn đấu, lập tức tự cưỡi pháp bảo, cấp tốc chạy trốn đứng lên. Trải qua ngàn tân mới bỏ rơi truy binh phía sau, huyết kiếm ngư khó chơi, còn đang hắn dự liệu bên trên, nếu không phải là hắn khống chế pháp bảo tốc độ phi hành so huyết kiếm ngư nhanh hơn một ít, phải chỉ muốn thoát khỏi mấy vạn chỉ huyết kiếm ngư dây dưa, thế so lên trời. Trải qua huyết kiếm ngư việc, để cho Tần Phượng Minh với vì sao trong tay tông môn đưa cho trong ngọc giản không có hồ này giới thiệu, nhiều ít có chút sáng tỏ. Lúc này, Tần Phượng Minh vuốt hộp ngọc trong tay, bất giác lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng hắn còn không biết hộp ngọc này chung huyết liên hoa đến cùng sống sót bao nhiêu năm, thế nhưng, nghĩ đến, đây tuyệt đối là cái con số thiên văn. Cưỡng bức kia trong hồ trên đảo nhỏ bình yên ngắt lấy cái này huyết liên hoa, cũng không phải chút cơ kỳ tu sĩ có thể làm được, thành đan kỳ tu sĩ, lại cực nhỏ có thể đạt cái này hoàng thạch sa mạc. Nghĩ như thế, cái này huyết liên hoa đến cùng tồn tại bao lâu, thật là không thể biết trước. Còn nữa, trải qua này nhất dịch, Tần Phượng Minh cũng minh bạch, tự là một gã thành đan kỳ tu sĩ, cưỡng bức đông đảo huyết kiếm ngư quần chúng hái huyết liên hoa, đó cũng là gian nan vạn phần. Đồng thời, cái này hoàng sắc hồ nước với tu sĩ pháp lực tiêu hao, cũng là kinh người vô cùng, nếu như không có thần bí dịch thể trong người, Tần Phượng Minh thế tất không thể tới đến cái này cực nóng trong hồ tâm, khả năng còn chưa tiến nhập hồ nước mấy trăm dặm, sẽ pháp lực khô kiệt bỏ mạng ở cực nóng trong hồ nước. Chính là trước đây có tu sĩ tiến vào hồ nước, còn chưa tới đạt kia tiểu đảo, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch, hoặc là bị huyết kiếm ngư tiêu diệt. Chính là thỉnh thoảng có thành đan kỳ tu sĩ tiến vào trong hồ, phát hiện trong cơ thể linh lực kịch liệt tiêu hao dưới tình huống, khẳng định cũng sẽ lập tức đi vòng vèo. Ai cũng sẽ không, tại không biết phía trước có gì quý trọng chi vật dưới tình huống, còn bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi trước. Lại nói, nơi này là trúc cơ kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động, thành đan kỳ hoặc là hóa anh kỳ tu sĩ, rất khó tới chỗ này. Trừ phi khẳng định biết nơi này có bí bảo, nhưng tình hình như thế, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Đã biết nữa chỉ tiêu hao chừng 200 chương phù lục, tự ngắt lấy đến như vậy quý trọng linh thảo, nói tới nói lui, chỗ bằng vào còn là thần bí kia trong hồ lô thần bí dịch thể. Nếu như không có này linh lực, sẽ không có uy lực to lớn băng châm phù cùng tật phong phù, mình chính là có thú khôi lỗi giúp đỡ, hắn cũng sẽ bị huyết kiếm ngư trong nháy mắt giết chết. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bất giác, lấy tay khẽ vuốt thần bí kia hồ lô, này món bảo bối, quyết không thể để cho hắn người biết được. Tần Phượng Minh lại phi hành hơn một canh giờ, vòng qua lưỡng sóng thấp vạn chỉ huyết kiếm ngư bầy cá sau, tìm một chỗ bốn phía không có huyết kiếm ngư tồn tại vị trí, trên không trung nghỉ ngơi 5 canh giờ sau, mới lại tiếp tục chạy đi. Mặc dù có thần bí dịch thể, Tần Phượng Minh pháp lực không lo, thế nhưng, trong đầu thần thức lực còn là cảm thấy phi thường uể oải. Vạn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ mạo hiểm ở trên mặt hồ nghỉ ngơi một phen. Lần nữa trải qua 7-8 canh giờ phi hành, lại trải qua 3-4 lần chém giết sau, hắn rốt cục bay ra cực nóng hồ nước bầu trời, xuất hiện trước mặt bên bờ, vẫn là màu vàng cát đá. Thẳng đến lúc này, từ hắn xuất hiện ở thượng cổ chiến trường bên trong, lại ở đây, Tần Phượng Minh ước chừng đã phi hành chừng 4-5 nghìn dặm tả hữu lộ trình. Nghĩ đến, hoàng thạch sa mạc sát biên giới, dĩ nhiên không xa. Cùng lúc đó, tại một chỗ sơn minh thủy tú chi địa, đang có một gã mặc lạc hà tông tu sĩ trang phục trung niên, cùng một danh Quảng Bình quốc tán tu đối kháng, tại hắn cách đó không xa, sinh trưởng một gốc cây màu hồng thực vật. Hai người tuy rằng đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng là lẫn nhau kiêng kỵ, tựa hồ muốn cùng ổn định giải quyết này tranh cãi. Một chỗ khắp nơi là tiên nhân trưởng sa mạc chi địa, một con ba cấp sa hồ thú đang cùng một gã đại lương quốc tán tu tranh đấu, tu sĩ kia khu xử hai kiện thượng phẩm linh khí, khó khăn lắm đem sa hồ thú ngăn lại, nhìn hắn tình hình, trong thời gian ngắn bên trong, không cách nào phân ra thắng bại. Tại cự ly Tần Phượng Minh 2 vạn dặm tại chỗ, có một gã lạc hà tông tu sĩ bị may mắn truyền tống tiến nhập nhất chỗ bí ẩn động phủ một góc có nhất bãi đá, mặt trên có 3 con hộp ngọc. Nhưng lúc này, tu sĩ kia đang bị động phủ bên trong cấm chế khó khăn, chính khu xử hai kiện linh khí cùng một con nhất cấp yêu thú bài trừ cấm chế. Chương 184, tung tích địch, tiến nhập thượng cổ chiến trường đã có mấy ngày quang cảnh, nhưng Tần Phượng Minh đi đẩy lộ trình lại cận có mấy ngàn chi dặm. Điểm ấy lộ trình, nếu như là Tần Phượng Minh toàn lực phi hành, chỉ dùng nhất ngày tựu đi hết. Thượng cổ chiến trường bên trong, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, phải lúc nào cũng đề phòng yêu thú, lại muốn phân tâm cẩn thận ẩn núp thượng cổ cấm chế. Cái này đem Tần Phượng Minh tốc độ, thật to giảm bớt. Tuy rằng lấy Tần Phượng Minh lúc này tu vi cảnh giới, vẫn không thể rõ ràng cảm giác được nơi đó có cấm chế. Thế nhưng, thông thường cấm chế, cũng sẽ có một chút tiểu nhân linh lực ba động, chỉ cần thứ nhất cảm ứng được, tự sẽ lập tức đề cao cảnh giác, sau đó hắn tránh được nên tránh, xa xa né tránh kia linh lực ba động tại chỗ. Ngay hắn đi đẩy mấy ngàn dặm bên trong, Tần Phượng Minh tự cảm ứng được, từng có lưỡng ba chỗ thật nhỏ linh lực ba động. Hắn không dám đi đụng vào kia mấy chỗ địa phương, mà là xa xa tha cái vòng lớn, tránh được. Lăn lê bò trườn mấy năm Tần Phượng Minh, biết rõ lấy hay bỏ chi đạo, với không biết tên tình hình, tùy tiện sẽ không đi đụng vào, hiếu kỳ hại chết miêu việc, hắn cũng sẽ không đi làm. Nhìn phía trước mênh mông vô bờ hoàng sắc cát đá, không biết có còn xa lắm không khả năng đến thảo điện triều trạch. Tại đoạn đường này đi đến, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá nhiều, không chỉ có thu được lưỡng chủng quý trọng linh thảo, nhưng lại không phí bất kỳ khí lực. Liền được một tứ cấp yêu thú thi thể, như vậy gặp gỡ có thể không phải là người nào đều có thể gặp phải. Nhưng chuyến này nguy hiểm cũng là không ít, nếu như không phải là Tần Phượng Minh thủ đoạn kinh người, mới vừa ngay từ đầu, tự có khả năng mệnh tang tại phương kỳ anh chi thủ. Trong điển tịch từng nói, thượng cổ trong chiến trường, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, quả nhiên chuẩn xác phi thường. Tần Phượng Minh không có ở bên bờ lưu lại hồi lâu, hơi chút nhất biện phương hướng, trực tiếp hướng đông phương bay đi. Nhìn phía dưới chói mắt hoàng sắc cát đá, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào không kiên nhẫn vẻ. Hắn sớm thành thói quen cô độc, đây cũng là đối với hắn tâm trí một loại tôi luyện. Chỉ trải qua các loại ác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm, hắn cũng mới có thể chân chánh thành thục. Phi hành sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, tựu tại tiền phương trên mặt đất, xuất hiện một ít cát đá bị nướng đốt trôi qua vết tích. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là trúc cơ tu sĩ chân hỏa khả năng xuất hiện hiện tượng. Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, lập tức khép hờ hai mắt, đem thần thức chậm rãi phóng xuất, cẩn thận hướng bốn phía nhìn quét đi. Nhất chun trà thời gian sau, hắn lần nữa mở hai mắt ra, mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc. Trải qua hắn tỉ mỉ dò xét, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào cùng yêu thú. Bất quá, tại Tần Phượng Minh thần thức trong, lại phát hiện mấy chỗ đánh nhau vết tích, hơn nữa vị trí cực không quy luật, chợt đông chợt tây. Từ biểu mặt đến xem, nhìn không ra là tu sĩ bên hông đấu pháp, còn là tu sĩ cùng yêu thú bên hông tranh đấu. Tần Phượng Minh bất giác, đình trên không trung, hai hàng lông mày chó chặt, lộ ra vẻ trầm tư. Từ lúc đấu lưu vết tích nhìn, cái này đánh nhau song phương nhất định là trúc cơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ, y theo Tần Phượng Minh bản tính, hắn sẽ lập tức quay đầu rời đi. Thế nhưng, hắn nghĩ lại nghĩ một chút, bản thân phải ở chỗ này ngưng lại 50 năm, thời gian dài như vậy bên trong, nếu như địch nhân của mình nhiều lắm, kia với an toàn của mình cực kỳ bất lợi. Nếu có khả năng, tại bản thân năng lực trong phạm vi, gặp phải minh hữu mạo hiểm, còn là muốn tận lực giúp đỡ. Vậy cũng tương đương với giúp mình. Trúc cơ kỳ tu sĩ tiến nhập chiến trường nhân số của, chỉ tương đương với tụ khí kỳ tu sĩ thấp thành chi phối, thế nhưng, đó cũng là có hơn mấy ngàn người. Cứ việc vị trí địa vực diện tích thật lớn, thế nhưng, trúc cơ kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động nếu so với tụ khí kỳ tu sĩ lớn rất nhiều. Bọn họ tiến nhập thượng cổ chiến trường, chủ yếu là tới tìm một tia tiến giai cơ duyên, chỉ đợi tại một chỗ, chắc chắn sẽ không có chút nào thu hoạch. Vì vậy, tiến nhập chiến trường trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số là vì xét ở giết chung đột phá bình cảnh hoặc là tìm thiên tài gì địa bảo, quý trọng dược thảo. Cho nên, trúc cơ tu sĩ thông thường hội không ngừng biến hóa phương vị, tìm kiếm yêu thú hoặc là linh dược, cái này càng thêm từng lớn song phương gặp nhau cơ hội, đây cũng là Tần Phượng Minh nóng lòng nghĩ đến tụ khí kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động bế quan nguyên nhân chủ yếu. Tần Phượng Minh hướng về kia mấy chỗ đánh nhau hiện trường vội vã đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới phụ cận, đánh xuống thân hình, cẩn thận tra xét đánh nhau vết tích. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì, hắn từ hiện trường đánh nhau vết tích phát giác điểm quen thuộc đồ vật, đó chính là, bên trong có Đại Lương Quốc huyết luyện môn, phần lớn trúc cơ tu sĩ tất cả đều hội tu hành bí thuật, huyết luyện thuật. Huyết luyện thuật, không phải là một môn tu hành tâm pháp, mà là một loại đánh nhau bí thuật. Chỉ cần tu sĩ tu tập lòng của pháp cùng huyết luyện thuật không có bất kỳ xung đột nào, có thể thông qua huyết luyện thuật bí thuật, đem tự thân tu vi lập tức đề thăng nhất mảng lớn, khiến cho tại đánh nhau chung chiếm chút tiện nghi. Đồng thời, sử dụng huyết luyện thuật sau, mỗi lần sử dụng pháp thuật, sẽ mang cho đặc biệt ấn ký, vì vậy, Tần Phượng Minh khả năng liếc mắt nhìn ra. Này bí thuật, đồng thời vô cùng thực dụng, nếu như đấu pháp song phương đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, như vậy huyết luyện môn tu sĩ thông qua sử dụng huyết luyện thuật, tự đem tự thân tu vi đề thăng tới trúc cơ trung kỳ chi phối, như vậy, tại song phương đánh nhau thời điểm, có thể lợi dụng cảnh giới thượng chênh lệch, đem đối thủ đánh bại. Huyết luyện thuật cũng là huyết luyện môn lập tông căn bản, chỉ huyết luyện môn đệ tử tiến nhập trúc cơ kỳ sau, trải qua kể lại nghiêm khắc thẩm tra, khẳng định không phải là những tông phái khác phái tới gian tế, cao tầng mới có thể đem huyết luyện thuật truyền thụ. Chỉ cần có một tia không xác định, cũng sẽ không lấy được truyền này huyết luyện thuật bí thuật. Thế nhưng, chỉ cần được phép truyền thụ huyết luyện thuật đệ tử, tự nhất định sẽ trở thành huyết luyện môn dòng chính đệ tử. Hắn trung thành không thể nghi ngờ, cho nên, Tần Phượng Minh nhìn thấy cái này đánh nhau song phương chung, có một người đã từng sử dụng qua huyết luyện thuật, tự có thể xác định, một người trong đó nhất định là huyết luyện môn đệ tử không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh liên tiếp tra xét mấy chỗ đánh nhau hiện trường, càng là kiểm tra, càng là tâm lý có loại dự cảm xấu. Từ mấy chỗ vết tích nhìn, cái này song phương không ngừng biến hóa vị trí, rất có thể là nhất phương muốn chạy trốn, bên kia lại theo đuổi không bỏ, cho nên, song phương vẫn đánh một chút dừng một chút. Vị trí cũng phiêu hốt bất định. Hắn bất giác, nhíu mày, thông thường, trúc cơ kỳ như vậy cao giai tu sĩ, nếu như nhất phương cao hơn đối phương quá nhiều, nhất phương xuất thủ, hội tức khắc đem bên kia giết chết, tình hình như thế là không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng, nếu như song phương tu vi không kém nhiều, công kích thủ đoạn cũng không phân trên dưới, như vậy, song phương đánh nhau tựu một vừa hai phải, nhất phương chạy trốn, bên kia cũng liền minh kim thu binh. Tuyệt sẽ không xuất hiện như bây giờ, song phương một đuổi một chạy, vĩnh không ngừng nghỉ hình dạng. Tục ngữ nói thật tốt, đả thương địch thủ 1.000, từ tổn hại 800. Người tu tiên tất cả đều vì tư lợi, bình thường tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy hiện tượng, trừ phi song phương có cái gì không giải được thù hận, nhất phương không đem đối phương giết chết, quyết không sẽ bỏ qua. Tần Phượng Minh âm thầm nhớ một hồi, cũng không có đầu mối, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là tại song phương không có phân ra thắng bại trước, Tận mau đuổi theo đánh nhau song phương, sau đó lại kiến cơ hành sự. Chương 185, địch hiện. Tần Phượng Minh đem thần thức phóng tới lớn nhất, sau đó chậm rãi vây quanh đánh nhau tương đối dày đặc vị trí phi hành, nguyên nhân hắn rất khó đoán được giao thủ song phương đến cùng tại cái hướng kia, vì vậy, chỉ có thể một chút xíu tìm tòi. Đột nhiên, hắn thần thức phát hiện, cự ly này chỗ ngồi nam 40 dặm chi phối tại chỗ, có một tỏa ra linh lực ba động vật thể tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lập tức khu động dưới chân linh khí, hướng cái hướng kia vội vã đi. Thời gian cũng không lâu lắm, Tần Phượng Minh tự xuất hiện ở một cái cắt hố phụ cận. Cái này cắt hố có lưỡng ba trượng lớn, sâu nửa trượng chi phối, tại nơi cắt đáy hố bộ, chính có một hắc sắc vật thể hài cốt nằm ở bên trong. Phất tay, Tần Phượng Minh đem kia hài cốt thu hút tới tay chung, tập trung nhìn vào, bất giác. Chính là sửng sốt, này hài cốt cũng không phải cái gì thi thể, cũng không phải cái gì bảo vật mảnh vụn, mà là một khôi lỗi tàn phá thân thể. Lúc này, này khôi lỗi đã hoàn toàn thay đổi, thiếu một cái cánh tay, đồng thời chỉ còn lại một chân, đầu cũng bị lợi khí lột bỏ nửa, thân thể phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Bởi vậy khôi lỗi tàn chi, có thể tưởng tượng, lúc đó chiến đấu kịch liệt. Nhìn kia khôi lỗi hài cốt, Tần Phượng Minh bất giác. Cũng hít một hơi, loại này tài liệu, tuyệt đối là linh khí thông thường khó có thể thương hắn mảy may. Không biết đối phương sử dụng loại nào thủ đoạn, dĩ nhiên đem khôi lỗi đánh cho như vậy như vậy. Tần Phượng Minh vẫn chưa ở chỗ này đình ở lại bao lâu, đứng dậy hướng về tây nam phương hướng đi. Bởi vì, tại tây nam phương hướng thượng, hắn tựa hồ cảm ứng được lưỡng cổ cường đại linh lực ba động. Ở trên người dán trương liếm khí phù, đem dưới chân linh khí vừa thu lại, điều khiển lên ngự không bí quyết hướng về tây nam phương hướng lặng lẽ bay đi. Mặc dù nói liếm khí phù là cấp thấp phù lục, thế nhưng, nếu như trúc cơ kỳ tu sĩ không có tỉ mỉ tra xét, thông thường cũng chắc là sẽ không phát hiện. Hiện tại song phương đang tiến hành sinh tử quyết đấu, nào có thời gian kiểm tra bốn phía động tĩnh. Mười mấy dặm cự ly, Tần Phượng Minh cũng hao tốn nửa canh giờ, hắn cũng không muốn bị cái gì cấm chế khó khăn. Tại cự ly kia ba động 6-7 dặm ngoài, hắn đánh xuống thân hình. Vừa mới, phi hành trên không trung thời điểm, Tần Phượng Minh tự tỉ mỉ xem nhìn, kia linh lực ba động quả nhiên là hai gã tu sĩ tại đánh nhau, một người trong đó không gặp hắn dự liệu, đúng là huyết luyện môn tu sĩ không thể nghi ngờ. Kiểm tra tu vi lại có trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Mặt khác nhất tu sĩ, lúc này khống chế được bốn chỉ người khôi lỗi, chính đang toàn lực vây công. Người này dĩ nhiên là Lũng Xuyên Quốc Dịch Thần Tông tu sĩ, tu vi cũng là trúc cơ trung kỳ. Kia bốn chỉ người khôi lỗi đều đang có tụ khí kỳ đỉnh phong hình dạng. Tần Phượng Minh trước đây tựu từng nghe nói, Lũng Xuyên Quốc Dịch Thần Tông lấy luyện chế khôi lỗi đến giao chiến, hiện tại vừa thấy, quả nhiên không giả. Lúc này, tên kia huyết luyện môn tu sĩ đã không có nhiều ít tiến công chi lực, chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Mặc dù như thế, Dịch Thần Tông tu sĩ cũng vô pháp lập tức đã đem đối phương bắt. Song phương hiện tại chính rằng co không dưới, chỉ dựa vào hiện tại song phương thủ đoạn, không có nhất hai canh giờ, rất khó phân ra thắng bại. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh nhất thời yên lòng, không có lập tức xuất thủ, mà là núp ở phía xa. Đem thần thức chậm rãi phóng xuất, tỉ mỉ tìm kiếm khu vực phụ cận. Dĩ kỳ tính tình cẩn thận, cũng không muốn mình bị người nào đánh lén. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao tình huống, hắn tuyệt không cho phép tại trên người mình phát sinh. Từ từ, đem phụ cận 70-80 dặm bên trong, tỉ mỉ nhìn quét một lần. Nhất thời gian uống cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh đầu tiên là cả kinh, đỡ lấy khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bởi vì, hắn phát hiện, ngay cự ly đánh nhau hiện trường đông phương chừng 20 dặm tại chỗ, lúc này đang có một người tu sĩ, giấu ở nhất đống cắt sau đó, chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào song phương đánh nhau. Tần Phượng Minh tại hắn trước người ngọc bài thượng đảo qua, phát hiện như vậy là Quảng Bình Quốc Thanh Thành môn tu sĩ, tuổi tác nhìn qua đã có 6-70 tuổi, xem tu vi cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Xem ra, khẳng định ở bên ngoài tu luyện, đã khó có thể tấn cấp, muốn ở chỗ này tìm kiếm chút cơ duyên. Tần Phượng Minh một bên lưu ý song phương đánh nhau, nhất vừa chú ý đến tên kia Thanh Thành môn tu sĩ. Hiện tại, đánh nhau song phương đều đang khổ cực chống đỡ. Lúc này, so không phải ai tay của đoạn cao siêu, mà là ai có thể kiên trì đến sau cùng, trải qua thời gian dài như vậy đánh nhau chết sống, song phương đều đến rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Chỉ cần có nhất phương buông tha, bên kia tiểu thu được thắng lợi cuối cùng. Đây cũng là đánh nhau song phương con đều hiểu tại chỗ. Đang ở song phương cắn răng kiên trì thời khắc mấu chốt, Tần Phượng Minh lại phát hiện, tên kia Thanh Thành môn tu sĩ rốt cục lộ ra thân hình, điều khiển lên nhất kiện linh khí, cấp tốc hướng về đánh nhau hiện trường mà đến. Trong chốc lát, tên kia Thanh Thành môn tu sĩ đi ra trăm trượng ở ngoài. Điều này làm cho Tần Phượng Minh có chút không giải thích được, vì sao đối phương không có đợi được song phương phân ra thắng bại, tái hiện người, đến lúc đó, liền có thể nhất lao vĩnh giật, chỉ đối phó còn thường người. Chính đau khổ chống đỡ song phương đột nhiên thấy một người tu sĩ đi tới phụ cận, tất cả đều lập tức đình chỉ đánh nhau, phân biệt thu hồi binh khí, khôi lỗi, che ở trước người. Hai người làm tốt phòng ngự, tất cả đều quay đầu ngắm hướng người tới. Hiện tại, hai người ai cũng hy vọng bản môn không ai có thể đến. Tựu là đồng minh tông môn tới, người tới, hắn trong lòng cũng là không đáy. Phải biết rằng, tu sĩ giữa vốn cũng không nên cái gì thân tình đáng nói, mỗi người đều là vì tư lợi. Thấy lợi quên nghĩa việc, so thế tục giới còn muốn thường thấy. Hai người thấy người vừa tới không phải là bản thân tông môn người, bất giác. Tất cả đều trong lòng trầm xuống. Dịch Thần Tông cùng Thanh Thành Môn cũng là lớn tông phái, tông môn nội còn có Hóa Anh tu sĩ tọa trấn. Tuy không thâm giao, thế nhưng đều thuộc về một cái trận doanh, đều là Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới phụ thuộc. Vì vậy, thấy người tới là Thanh Thành Môn tu sĩ, kia Dịch Thần Tông tu sĩ hơi nhất do dự, liền lập tức hướng kia đến người nói: "Thanh Thành Môn đạo hữu, mau chúc ta đem cái này Huyết Luyện Môn tu sĩ bắt được, hắn trên người có một phần bản đồ bảo tàng, bắt được sau, đoạt được bảo vật, chúng ta hai người chia đều." Kia Thanh Thành tu sĩ vốn là muốn đục nước béo cò, thấy hai người này đều đã là nỏ mạnh hết đà, người linh lực trong cơ thể, tất cả đều mười không để lại thứ nhất, vì vậy mới hiển lộ thân hình. Đột nhiên nghe nói người trước mặt trên người lại có bản đồ bảo tàng, lập tức tựu mặt lộ vẻ vui mừng. "A, Dịch Thần Tông đạo hữu, không nên kinh hoàng, người này đã là chúng ta vật trong túi, trốn không thoát ta ngươi lòng bàn tay. Không biết kia trên thân người phải cái gì bản đồ bảo tàng? Có thể hay không giải thích một, hai?" Nói rất dài dòng, ta hai người vốn là mới vừa nhất truyền tống tiến nhập thượng cổ chiến trường, đã bị một cái thượng cổ cấm chế khó khăn, kia ngoài cấm chế là ở một cái thượng cổ tu sĩ động phủ bên trong, bắt đầu thời điểm, ta hai người thấy là đối nghịch. Người, trải qua một phen đại chiến, nhưng người nào cũng không làm gì được ai, ngay sau đó đình chỉ đánh nhau, lẫn nhau đàm phán cộng đồng phá cấm. Trải qua ta hai người đồng tâm hiệp lực, tốn hao tam ngày, cuối cùng đem kia ngoài cấm chế bài trừ, đi vào động phủ bên trong, lại phát hiện bên trong chỉ nhất cỗ hài cốt trên có lưỡng cuốn yêu thú ra vẽ bản đồ, ngay sau đó mỗi người cầm một quyển, không thể tưởng, nơi đây đồ đúng là cỗ hài cốt này chủ nhân chân thật động phủ chỗ tại chỗ. Ban đầu muốn thoát khốn sau đó, chúng ta cộng đồng đi tìm. Không nghĩ tới, mới vừa ra tới, thằng nhãi này dĩ nhiên đối với ta đánh lén, suýt nữa bị hắn giết chết. Kia Dịch Thần Tông tu sĩ không nhanh không chậm giải thích, đồng thời hữu ý vô ý thả chậm ngữ tốc. Lấy lưu nhiều chút thời gian khôi phục tự thân pháp lực. Chương 186, địch khuất. Kia Thanh Thành tu sĩ cẩn thận nghe, sau khi nghe xong, nhẹ khẽ gật đầu một cái, với Dịch Thần Tông tu sĩ nói: "Ừ, như chân tướng đạo hữu nói, vậy chúng ta tụ phải nhanh một chút đem cái này Huyết Luyện Môn người tiêu diệt, sau đó, chúng ta hai người nữa đang đi tìm vật quý." Nói, liền hướng hai người kia nhích tới gần, mà lại tới gần phương hướng cũng Dịch Thần Tông tu sĩ. Trăm trượng cự ly, trong chớp mắt đã đến, kia Thanh Thành tu sĩ vừa đi vừa tiếp tục nói: "Dịch Thần Tông đạo hữu, ngươi chỉ cần đem kia Huyết Luyện Môn người ngăn cản, cái khác tựu giao cho lão hủ xử lý xác định." Nói, đã đến kia Dịch Thần Tông tu sĩ 20 trượng xa ngoài. Kia Dịch Thần Tông tu sĩ vốn định lấy bản đồ bảo tàng đem kia Thanh Thành tu sĩ hấp dẫn ở, để cho hắn xuất thủ đối phó kia Huyết Luyện Môn tu sĩ, bản thân tốt mau chóng khôi phục chút pháp lực, dễ ứng phó sau này phát sinh tình huống. Thấy đối phương nói như vậy quả quyết, trong lòng bất giác có chút lẩm bẩm, phải biết rằng chúc cơ kỳ tu sĩ tiến nhập chiến trường, cái kia chí ít đều là sống hơn 100 tuổi niên kỳ, tất cả đều gian trá tựa như quỷ, sao có thể chỉ dựa vào bản thân vài câu ngôn ngữ, tựu sảng khoái như vậy đáp ứng. Kia Thanh Thành Môn tu sĩ cũng không có nhìn Dịch Thần Tông người, mà là một mực nhìn chằm chằm Huyết Luyện Môn tu sĩ, cho thấy Huyết Luyện Môn người là hắn để phòng người. Kia Huyết Luyện Môn tu sĩ nghe hai người trò chuyện, biết, lúc này mình chính là chạy trốn, cũng là không có bất cứ cơ hội nào, mình pháp lực đã còn dư lại không có mấy. Chỉ liều mạng một đường. Trong lòng hắn đã có lập kế hoạch, chính là sau cùng không địch lại, cũng muốn tự bạo pháp thân thể đem đối phương một người giết chết. Thanh Thành Môn tu sĩ dừng lại thân hình, nhìn Huyết Luyện Môn người, cười hì hì nói: "Vị này Huyết Luyện Môn đạo hữu, lúc này, người đã pháp lực hoàn toàn không có, lão hủ khuyên ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi, nhìn tại cùng là người tu đạo phân thượng, chúng ta có thể lưu ngươi một toàn thây, cho ngươi ra vào luân hồi. Không thì, ta có thể muốn động thủ, trái lại nhất định cho ngươi hồn phi phách tán." Nói, vung tay lên, một hồng tuyến ở tay mà ra, hồng quang lóe lên, như thiểm điện vậy thẳng đến bên cạnh Dịch Thần Tông tu sĩ đi. Cứ việc Dịch Thần Tông tu sĩ một mực đề phòng, thế nhưng, 20 trượng cự ly, thoáng qua bên hồng đã đến. Hắn cũng chỉ là đem linh lực hộ thuẫn miễn cưỡng thúc dục, đạo kia hồng tuyến tựu đánh vào hộ thuẫn bên trên. Để cho hắn kinh ngạc là, kia hộ thuẫn chỉ là hơi chút ngăn cản một chút, đã bị hắn xuyên qua mà qua, đạo kia hồng tuyến trực tiếp chui vào dịch thần tông tu sĩ thân thể. Từ một bên kia bay ra, sau đó một cái xoay quanh, lại trở về thanh thành tu sĩ trong tay, biến mất không thấy. Dịch thần tông tu sĩ trợn tròn một đôi ánh mắt hoảng sợ, nhìn một chút đối phương, cái gì ngôn ngữ cũng không có thể nói ra, ngã gục liền, đánh rơi hoàng sắc cát đá bên trên. Bốn chỉ khôi lỗi bởi không ai chỉ huy, cũng dừng ở tại chỗ. Chí tử hắn cũng không tài cán minh bạch, vì sao thanh thành môn tu sĩ hội xuống tay trước, đưa hắn cái này đồng minh người giết chết. Đồng dạng khiếp sợ còn đối diện huyết luyện môn tu sĩ, hắn cũng không biết, kia thanh thành môn tu sĩ tại sao lại với chính hắn minh hữu động thủ. Chỉ Tần Phượng Minh, thấy ở đây, trong lòng hắc hắc cười lạnh hai tiếng, hắn biết, kia thanh thành môn tu sĩ muốn nuốt một mình cái này bản đồ bảo tàng. Kia thanh thành môn tu sĩ thấy đánh lén đắc thủ, cười ha ha đến, tự bay đến kia dịch thần tông tu sĩ trên thi thể phương thuyết đạo. Hai người các ngươi, đều là ta phải giết người, còn vọng tưởng để cho ta và đối phương đánh nhau chết sống. Lão hủ từ lâu nhìn ra, người có khôi lỗi tương trợ, thực lực so với kia huyết luyện môn người khó đối phó hơn, chỉ trước đem ngươi giết chết, cũng tốt miễn đi lão hủ sau này đại tái máy tay chân. Hắn rào rạt đắc ý, đã nghĩ đánh xuống thân hình nhặt kia dịch thần tông tu sĩ vật phẩm, hắn cũng không lo lắng cái kia huyết luyện môn người, hắn biết, đối phương tuyệt đối không thể tài cán nhất thời nửa khắc tự hồi phục tự thân pháp lực. Nhưng vào lúc này, tại hắn phía sau 40 trượng ngoài, chính lơ lưỡng một người mặc đạm lam sắc trường sam người thanh niên. Thanh niên này mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, chính cười hì hì nhìn cái này thanh thành môn tu sĩ. Này thanh niên đúng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Hắn một mực nhìn chăm chú vào ba người này nhất cử nhất động, thấy tên kia thanh thành tu sĩ dĩ nhiên trước đem đồng minh người giết chết, cũng không biết đối với hắn sát phạt quyết đoán rất là bội phục, như vậy nhân vật hung ác thông thường đều là cực khó đối phó. Tần Phượng Minh làm một phen tay chân sau, mới lộ ra thân hình. Phát hiện trước nhất Tần Phượng Minh chính là huyết luyện môn tu sĩ. Hắn vừa thấy Tần Phượng Minh, lập tức hướng hắn trên người đảo qua, nhất thời đại hỉ đứng lên, khuôn mặt tự nhiên mang ra khỏi vẻ cao hứng. Phải biết rằng, Lạc Hà Tông cùng huyết luyện môn quan hệ, so với kia dịch thần tông cùng thanh thành môn quan hệ mạnh hơn trăm lần. Kia thanh thành môn tu sĩ đột nhiên thấy đối phương lộ ra vẻ mừng rỡ, lập rung động không ổn, vội vàng thả ra thần thức. Nhất thời phát giác Tần Phượng Minh ngay hắn phía sau cách đó không xa. Sợ đến hắn tức thì né ra vài chục trượng xa, lúc này mới xoay người lại. Đợi hắn thấy rõ người tới là địch liên minh người khi, càng là cả kinh trên mặt hắn nhan sắc đại biến. Bản thân hiện thân trước, thế nhưng đem bốn phía trong phạm vi mấy chục dặm đều cẩn thận tra xét một phen, xác định không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Từ bản thân hiện thân đến bây giờ, cũng không có trải qua bao lâu, hiện trường tựu nhiều hơn một gã địch nhân, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ tu vi, nói rõ người này vẫn ở hiện trường, bản thân một mực không có phát hiện đi. Điều này cũng làm cho nói rõ người này thần niệm, thủ đoạn so với chính mình mạnh hơn mấy lần không ngừng, bằng không tuyệt đối không thể tài cán tránh được thần thức mình nhìn quét. Người này tuyệt đối là cái kình địch không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh từ hiện thân sau, vẫn huyền phù tại không trung, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cười hì hì nhìn đối phương. Kia thanh thành tu sĩ cũng đứng ở tại chỗ, con người không ngừng chuyển động, trong lòng không ngừng suy tư về các loại ý niệm. Hắn rõ ràng biết, lúc này, đối với hắn đã thập phần bất lợi, đừng nói trước người thực lực làm sao. Chỉ cần đối phương đem bản thân quấn lên nhất thời canh ba, tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ sẽ khôi phục không ít pháp lực, đến lúc đó, đối phương hơi vừa thi triển thủ đoạn, bản thân cũng chỉ có rơi xuống phần. Tần Phượng Minh thấy đối phương con ngươi loạn chuyển, biết đối phương đang ở bàn hàng lợi và hại. Bất giác, cười ha ha đạo, huyết luyện môn đạo hiếu, ngươi chỉ cần ở một bên khôi phục pháp lực, những chuyện khác, giao cho tại hạ là được. Nói xong, vẫn là không có động tác, chỉ là trong tay nhiều hơn một cái tháp hình dạng linh khí. Tại hắn trong tay không ngừng xoay tròn. Kia thanh thành tu sĩ thấy vậy, trong mắt dần hiện ra một tia dị dạng, hắn rõ ràng cảm ứng được, kia tháp hình dạng linh khí tuyệt đối là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ, đối phương tuổi còn trẻ, thì có lợi hại như vậy linh khí, nói rõ hắn thân phận tại tông môn nội tuyệt đối không thấp. Nếu tông môn để cho hắn tiến nhập thượng cổ chiến trường, nói rõ với mình thực lực tuyệt đối yên tâm, không thì không có khả năng đem đỉnh cấp linh khí giao cho hắn khu xử. Phải biết rằng, đỉnh cấp linh khí tại tu tiên giới tồn tại cũng là không nhiều lắm, nguyên nhân là luyện chế đỉnh cấp linh khí cần tài liệu thực sự quá chân quý. Mỗi tông môn nội hiện có cấp tột cùng linh khí cũng sẽ cho đệ tử nòng cốt. Tông môn nội phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rất khó cho tới nhất hiện. Phổ thông tán tu càng đừng nói nữa, cuối cùng thứ nhất sinh cũng có thể tài cán mua không nổi nhất hiện đỉnh cấp linh khí. Đây chính là giá trị mấy nghìn hơn vạn linh thạch, chương 187, địch diệt, kia thanh thành tu sĩ nhanh nhạy phi thường. Khi nhìn thấy Tần Phượng Minh trên tay đỉnh cấp linh khí khi, cũng không do dự nữa, không nói được một lời xoay người, hướng về phía nam vội vã đi. Tần Phượng Minh đứng tại chỗ, cười ha hả nhìn hắn, trong tay chỉ là bãi lộng kia âm dương tháp, không có bất kỳ đứng dậy đuổi theo ý tứ. Kia huyết luyện môn tu sĩ thấy đối phương chạy trốn, lập tức khẩn trương, vội vã với Tần Phượng Minh nói, Lạc Hà Tông đạo hữu, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn, nếu như hắn chạy trốn, đem tin tức tiết lộ, đối với chúng ta sau này cực kỳ bất lợi. Thấy huyết luyện môn tu sĩ sốt ruột dáng dấp, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh hoàng, cười ha hả nói, đạo hữu tận khả năng yên tâm, hắn trốn không thoát. Kia thanh thành tu sĩ trong chớp mắt, đã chạy ra trên trăm trượng cự ly, thấy đối phương dĩ nhiên không có đuổi theo, trong lòng bất giác. Âm thầm mừng rỡ, đang muốn toàn lực làm, mau chóng thoát đi nơi đây thời điểm, đột nhiên, trước mặt cảnh sắc đem biến đổi, mới vừa rồi còn cát vàng khắp nơi trên đất, trong nháy mắt tựu là xuất hiện ở một mảnh thương tùng thúy bách, dòng suối nhỏ róc rách trong sơn cốc. Nhìn thấy này, thanh thành môn tu sĩ kinh hãi, đầu óc nhất chuyển, nhất thời minh bạch, bản thân khẳng định lâm vào trận pháp gì ở giữa, phải muốn đi ra ngoài, cần đem trận pháp bài trừ mới được. Hắn chợt hướng phía trước phóng đi, khi hắn lao ra 3-40 trượng sau, hắn phát hiện, bản thân thoáng qua bên hông lại trở về nguyên lai đứng thẳng tại chỗ. Ngay thanh thành môn tu sĩ bị nhốt trong trận pháp thời điểm, cách đó không xa, một cái đen sẫm khôi lỗi hiển lộ ra thân hình, cự bàn tay to trung nâng một cái trận bàn. Tần Phượng Minh xa xa nhìn tên kia thanh thành tu sĩ, thấy hắn quả nhiên tiến nhập bản thân bố trí tứ tượng hỗn nguyên trong trận, quay đầu hướng kia huyết luyện môn tu sĩ nói. Đạo hữu, người bây giờ mau chóng khôi phục pháp lực, có lời gì, chờ ở hạ tiêu diệt kia thanh thành môn tu sĩ lại nói. Nói, Tần Phượng Minh trước đem tên kia dịch thần tông tu sĩ vật phẩm quét sạch sau, mới hướng kia trận pháp ngoài bay đi. Kia huyết luyện môn tu sĩ thấy Tần Phượng Minh bất động thanh sắc đã đem đối phương vây khốn, trong lòng cũng là dùng mình, thầm nghĩ, người thanh niên này thủ đoạn thật không đơn giản, dĩ nhiên đã sớm bố trí nhất tòa trận pháp, hơn nữa còn có một con thú khôi lỗi tương trợ. Trong đầu nghĩ tới, kín đáo, phán đoán tới, chuẩn xác, tựa như sống mấy chục năm lão quái vật môn thông thường. Xem ra, người này với mình ngược lại là thật không có gì ác ý, bằng không tuyệt sẽ không để cho bản thân khôi phục pháp lực, bản thân cảnh giới thế nhưng cao hơn hắn không ít. Bản thân hơi chút khôi phục chút linh lực, thì có sức tự vệ, đến lúc đó hắn chẳng lẽ không sợ bản thân đối với hắn hạ thủ hay sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn một bên toàn lực hấp thụ linh thạch trung năng lượng, một bên thời khắc chú ý Tần Phượng Minh nhất cử nhất động. Tuy rằng thấy Tần Phượng Minh thu dịch thần tông tu sĩ vật phẩm, nhưng hắn cũng không nói cái gì, nếu Tần Phượng Minh tới tại chỗ hồi lâu, như vậy vừa mới mấy người nói chuyện, khẳng định đều nghe được rõ ràng, còn muốn có chút giấu giếm, đã không dùng được. Bay đến trận pháp phụ cận, Tần Phượng Minh từ khôi lỗi trong tay tiếp nhận trận bàn, một pháp quyết đánh ra, chỉ thấy tên kia thanh thành tu sĩ đang ở trận pháp trong tả xung hữu đột, nhưng vô luận hắn thế nào di động, công kích, sau cùng cũng sẽ trở lại tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh xem ra, thanh thành môn tu sĩ chính là một mực vây quanh một cái vòng tròn điểm nữa chạy vội. Thấy vậy, hắn cũng không chần chờ nữa, tay duỗi một cái, một chương phù lục đã bị hắn thanh toán đi ra ngoài, thoáng qua đã đến tên kia thanh thành tu sĩ trên đỉnh đầu không, đỡ lấy, nhất mảng lớn hỏa hải tựu xuất hiện ở hắn xung quanh. Đúng là kia liệt diễm mạn thiên phù, bùa này trải qua thần bí dịch thể luyện chế sau, uy năng đã thật to vượt lên trước nguyên lai. Đồng thời đã vượt qua xa trúc cơ kỳ tu sĩ chân hỏa, chính là cùng thành đan tu sĩ đan hỏa cũng đã tương xứng. Kia trận pháp trung tu sĩ đột nhiên thấy bốn phía xuất hiện hừng hực liệt hỏa, chính là sửng sốt, hắn nhanh lên thúc giục trước người linh lực hộ thuẫn, muốn dùng cái này để chống đỡ một phen. Kia từng nghĩ, linh lực hộ thuẫn chỉ là vừa mới tiếp xúc ngọn lửa kia, tựu thình thịch một tiếng vỡ tan ra. Liệt hỏa thoáng qua đã đến hắn trước người, đưa hắn toàn bộ vây quanh, trong giây lát đó tựu đốt thành cho bụi, chỉ để lại mấy nhẫn chữ vật cùng nhất kiện thượng phẩm linh khí rơi trên mặt đất. Tần Phượng Minh cười hắc hắc, cấp tốc đem trận pháp thu hồi. Đỡ lấy vung tay lên, đem thanh thành môn tu sĩ nhẫn chữ vật cùng linh khí cũng bị hắn thu vào. Xa xa tên kia huyết luyện môn tu sĩ thấy Tần Phượng Minh không có tốn hao chút nào khí lực, chỉ thấy hắn ném ra một chương phù lục, tiếp theo liền thấy hắn thu hồi trận pháp, bên trong dĩ nhiên đã không có tên kia thanh thành môn tu sĩ hình bóng. Bất giác, biết vậy nên ngạc nhiên, lẽ nào đối phương khoảng cách đã đem kia thanh thành tu sĩ diệt sát? Phải biết rằng, hắn có thể nhìn không thấy trong trận pháp phát sinh toàn bộ. Đây cũng là Tần Phượng Minh yên tâm sử dụng biến dị phù lục nguyên nhân. Chỉ khống chế trận pháp người, thông qua tâm thần liên hệ dưới, khả năng biết rõ trong trận pháp toàn bộ. Thấy tên này Lạc Hà Tông tu sĩ giơ tay lên bên hông đã đem kia cùng giai tu sĩ giết chết, để cho huyết luyện môn người bất giác. Âm thầm kinh hãi, chính là hắn mình và kia thanh thành môn tu sĩ động thủ, cũng phải hao phí một ít thủ đoạn, khả năng đem đối phương giết chết. Nhưng cái này Lạc Hà Tông tu sĩ dĩ nhiên không có tốn hao chỉ chốc lát công phu, đã đem đối phương giết chết, cho dù có trận pháp tương trợ, cũng có vẻ quá mức đơn giản chút, bất giác. Với Tần Phượng Minh có một tia lòng kiêng kỵ, Tần Phượng Minh đem đồ vật vừa thu lại sau, bay đến cự ly kia huyết luyện môn tu sĩ 50 ngoài trượng, tự ngừng thân hình. Sau đó hướng tu sĩ kia nói, huyết luyện môn đạo hữu, người tận khả năng an tâm khôi phục pháp lực, ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp, chờ ngươi pháp lực hoàn toàn khôi phục sau, chúng ta nữa nói chuyện. Nói, tự khoanh chân ngồi xuống, kia huyết luyện môn tu sĩ thấy vậy, trong lòng nhất thời hoàn toàn yên lòng, cảm kích nói, vậy làm phiền đạo hữu. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, trợ thủ đắc lực các cầm một khối linh thạch, toàn lực hấp thu khiêng linh cứu đi lực đến. Đến rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới tinh tế quan sát một chút kia huyết luyện môn tu sĩ, thấy hắn tuổi tác tại hơn 40 tuổi, mặc dáng màu đỏ trường sam. Mũi thẳng miệng phương, mặt mang trung hậu vẻ, thông thường nam tính có rất ít tu luyện chú nhan công hiệu công pháp, tuy rằng bất kỳ công pháp nào đều ít nhiều có chút chú nhan hiệu quả, nhưng hơn 40 niên kỷ đã đến trúc cơ trung kỳ, nói rõ lên chân thật niên kỷ cũng sẽ không quá lớn. Như vậy tư chất tu luyện, tại huyết luyện môn trung cũng khẳng định dâng chịu quan tâm. Lần trước đi huyết luyện môn tham gia tài nguyên khoáng sán tranh đoạt, người này tuyệt đối không có xuất hiện, bằng không bằng tu sĩ đã gặp qua là không quên được năng lực, nhất định sẽ có chút ấn tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến ngày thứ hai vào buổi trưa, tên kia huyết luyện môn tu sĩ mới động thân dựng lên. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, sau đó hướng Tần Phượng Minh chậm rãi bay tới, mang trên mặt thần sắc cảm kích. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết hắn đã pháp lực phục hồi. Huyết luyện môn tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh trước người 20 trượng xa, hướng hắn khom người thi lễ một cái đạo, tại hạ là huyết luyện môn Phương Minh, lần này ít nhiều đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không biết Lạc Hà Tông đạo hữu xưng hô như thế nào? Ha ha, đạo hữu không cần khách khí, chúng ta vốn là đồng khí liên chi, tại hạ xuất thủ giúp đỡ, cũng là tình lý việc. Tại hạ Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh cười ha hả đáp, chương 188, dấu vật quý. Tần đạo hữu, lần này nhờ có các hạ đúng lúc xuất thủ, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu, nói chung, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Phương Minh sau này tất nhiên sẽ có chút báo. Nói, huyết luyện môn tu sĩ mặt lộ một cổ quyết tuyệt vẻ. Phải biết rằng, tu tiên giới vốn là lấy thực lực vi tôn, bây giờ đối với Phương dĩ nhiên đánh bại hạ thân phần, như vậy với Tần Phượng Minh nói rõ đối phương quả thực phi thường thường người của hắn chuyện tình. Thấy đối phương nói như thế, để cho Tần Phượng Minh căng thẳng lòng của, cũng buông xuống một ít. Tu sĩ đa số thấy lợi quên nghĩa, Tần Phượng Minh đã sớm làm tốt đối phương trở mặt chuẩn bị, tại bản đồ bảo tàng lớn như vậy mê hoặc trước mặt, chuyện gì cũng có thể tài cán phát sinh. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự biết tu vi và kia Phương Minh có chút chênh lệch, thế nhưng bằng bản thân đông đảo thủ đoạn, muốn ban đầu ở tụ khí kỳ khi tựu đã từng giết chết qua trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hiện tại nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng không nói chơi. Mới nói hữu nói quá lời, này việc nhỏ nhất kiện, đạo hữu không nên để ở trong lòng. Nhưng tại hạ có một chuyện, còn xin mới nói hữu giải thích một. Hai, lúc trước tại hạ nghe kia Dịch Thần Tông tu sĩ nói, cái này trương đồ quan hệ một cái cổ tu sĩ động phủ, không biết đúng hay không có thể tin, đạo hữu có thể không cho tại hạ giải thích hạ tiền căn hậu quả. Nói, Tần Phượng Minh giơ nâng trong tay một trương gia thú, đúng là hắn từ đâu Dịch Thần Tông tu sĩ nhẫn chữ vật trung tìm được. Phương Minh thấy Tần Phượng Minh quả nhiên hỏi điểm sự, chỉ hơi trầm ngâm, từ từ nói. Nghĩ đến lúc trước, Tần đạo hữu cũng nghe được một ít, kia Dịch Thần Tông tu sĩ theo như lời, cũng không tất cả đều là nói xạo. Lúc đầu ta bị truyền tống tiến vào cái này thượng cổ chiến trường thời điểm, phi thường bất hạnh, bị truyền đưa đến một chỗ động phủ bên trong, chỗ đó còn có một chỗ thượng cổ cấm chế, ta vừa ra tới, đã bị kia cấm chế khó khăn. Ngừng lại sau, Phương Minh nói tiếp, giữa lúc ta suy tư như thế nào phá trừ kia cấm chế thời điểm, kia Dịch Thần Tông tu sĩ cũng bị truyền tống đi vào. Hai người chúng ta vừa thấy, đối phương toàn đối nghịch. Trận doanh người, lập tức tại nơi cấm chế bên trong, tự lẫn nhau đại động nổi lên. Tay chân, tuy rằng ta lợi dụng huyết luyện môn bí thuật, đem tu vi để thăng tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, muốn đối phương một kích giết chết. Thế nhưng, đối phương lại thả ra mười mấy cái người khôi lỗi, đem ta bao quanh vây lại. Trải qua gần nửa ngày tranh đấu, chúng ta thấy ai cũng không có thể đem đối phương làm sao, ngay sau đó tự thương lượng đình chỉ tranh đấu. Phương Minh không nhanh không chậm tự thuật tình hình lúc đó. Có nên nói hay không đến kia Dịch Thần Tông tu sĩ thời điểm, trên mặt cũng không biết lộ ra vẻ trịnh trọng. Tựa hồ đối với kia Dịch Thần Tông tu sĩ tài cán khô xử nhiều như vậy khôi lỗi thủ đoạn, cũng âm thầm bội phục không thôi. Tần Phượng Minh phi thường biết điều, vẫn chưa nói đã quấy rầy, chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe. Trải qua tỉ mỉ nghiên cứu kia ngoài cấm chế, hai người chúng ta con đều biết, chỉ dựa vào lực một người, rất khó đem kia ngoài cấm chế bài trừ. Sau cùng, chúng ta lẫn nhau ước định, đang không có phá vỡ cấm chế trước, ai cũng không được hướng đối phương xuất thủ, đồng thời còn đối với mình tâm ma lập được thệ ngôn. Cứ như vậy, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nghiên cứu như thế nào phá trừ kia cấm chế. Trải qua nhiều ngày nỗ lực, sử dụng nhiều loại phương pháp, mới rốt cục đem cấm chế thành công bài trừ. Nói đến chỗ này, kia Phương Minh dừng lại một chút sau, tiếp tục nói. Chờ chúng ta bài trừ kia cấm chế sau, mới phát hiện, chỗ đó đúng là một chỗ động phủ, chúng ta chính bản thân ở vào một chỗ diện tích không nhỏ hầm ngầm trong, tại nơi hầm ngầm một góc, có một ngọc thạch tăng đài, mặt trên còn có nhất cỗ hài cốt, kia hài cốt trên người ngoại trừ kia hai tờ da thú, tự không nữa những vật phẩm khác, hai người chúng ta đồng thời chạy tới kia hài cốt phụ cận, mỗi người thu một trương da thú. Trải qua tỉ mỉ nhận rõ, tuy rằng da thú phía trên văn tự, hai người chúng ta tất cả đều không nhận thức, nhưng cuối cùng cũng biết, phía trên kia nơi, đúng là một chỗ cổ tu sĩ động phủ phương vị bản đồ. Bởi vì một chương mặt trên rõ ràng ghi chú một cái ngọn núi, một khác chương mặt trên lại ghi chú một chỗ động phủ, chỉ cái này hai tờ đồ hợp nhị làm một, khả năng chính xác tìm được kia ngoài động phủ chỗ. Ta vốn muốn cùng đối phương một khối thương lượng làm sao tìm kiếm kia động phủ thời điểm, kia dịch thần tông người dĩ nhiên đối với ta ra tay đánh lén. Nói nơi này khi, Phương Minh nghiến răng nghiến lợi, bất giác. Mặt lộ phẫn hận vẻ, đồng thời trong mắt lại lòe ra một tia vẻ may mắn. Nghĩ đến khi đó, hắn tại nơi sinh tử một đường dưới tình huống thoát được tính mệnh, đến bây giờ cũng còn may mắn không ngớt. Ta mặc dù vẫn luôn tại đề phòng đối phương, nhưng này dịch thần tông người thừa dịp ta không sẵn sàng dưới, đột nhiên đối với ta xuất thủ, chúng ta lẫn nhau cự ly lại rất gần, tuy rằng ra sức hướng bên cạnh né tránh, nhưng ta còn là bị người kia cho đả thương cánh tay. Mặc dù có linh dược trong người, nhưng cũng không phải chốc lát tựu có thể trị. Nói, Phương Minh khoát tay, lộ ra trên cánh tay nhất chỗ vết thương. Tần Phượng Minh thấy kia chỗ đau, mặc dù không tới bị thương tàn phế, nhưng là rất là nghiêm trọng, với lúc đó tình hình tới hung hiểm, cũng thoáng có hiểu một chút. Kia dịch thần tông người thấy ta thụ thương, liền lập tức bắt đầu toàn lực đối với ta xuất thủ. Nếu ta không có tông môn bí thuật trong người, đã sớm mệnh tang tại nơi tư trong tay. Nhưng chính là như vậy, ta một bên đánh, một bên trốn, sau cùng đến nơi này, vẫn bị hắn cho vây lại. Nếu không phải là Tần đạo hữu đúng lúc xuất thủ tương trợ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện về sau, đạo hữu hẳn là tụ đều đã biết. Nói, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích, nhìn Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh gật đầu, trên mặt thần sắc bất giác. Thay đổi, nghiêm túc, nhìn một chút trong tay bản đồ bảo tàng, nói. Trong tay tại hạ phần này bản đồ, toàn một chỗ sơn động chỗ, xem ra, mới nói hữu trong tay bản đồ tất nhiên toàn về kia một chỗ ngọn núi. Không sai, ta đây trương đúng là ghi chú một chỗ ngọn núi chỗ. Chỉ là, kia ngoài ngọn núi, không ở trúc cơ kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động bên trong. Nói, Phương Minh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ. A, không biết kia ngoài ngọn núi, vị trí chi địa ra sao ngoài. Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ. Chặt hỏi tiếp, Phương Minh nhìn một chút Tần Phượng Minh, cười một cái tự giễu nói. Kia ngoài ngọn núi, ở vào thành đan kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động bên trong, nhưng lại không phải là tới gần sát biên giới ngoài. Chúng ta phải muốn tiến vào tìm kiếm kia ngoài động phủ, nhất định phải trải qua hai nơi phạm vi tương đối lớn khu vực, lấy ngươi tu vi của ta bây giờ, đừng nói thành đan kỳ tu sĩ, chính là dọc đường yêu thú, chúng ta cũng khó có thể ứng phó, vì vậy, đi tìm động phủ việc, còn là buông tha là tốt. Tần Phượng Minh nghe Phương Minh nói như thế, cũng từ trầm mặc lại, ý niệm trong lòng liên thiểm. Bằng đã biết khi tay của Đoạn, gặp phải thành đan sơ kỳ tu sĩ, đánh không lại, chạy trốn vẫn còn có chút nắm chặt. Nhưng nếu như gặp phải thành đan trung kỳ tu sĩ, bản thân đã có thể chút nào không một tia nắm chặt. Xem ra, nếu muốn đi vào trong đó tầm bảo, bây giờ là đừng hy vọng. Nhưng cưỡng bước cái này năm trong vòng 10 năm, bản thân tựu từ trúc cơ sơ kỳ, tu luyện tới thành đan kỳ, lại phi thường không đáng tin cậy, nhưng buông tha cơ hội lần này, lần sau thượng cổ chiến trường mở ra tại đi tìm bảo, trong đó bất định nhân tố lại quá nhiều. Hắn nhất thời cũng khó mà quyết đoán. Chương 189, Lưu. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Minh cũng nhất thời chú ý khó khăn nhất định, hơi trầm ngâm, nhìn Phương Minh đạo. Phương đạo hiếu, nếu kia ngoài ngọn núi tại thành đan tu sĩ phạm vi hoạt động bên trong, bằng ta ngươi lúc này thực lực, toàn tuyệt đối không thể có thể đi tới đó tầm bảo. Không biết đạo hiếu phía dưới có tính toán gì không? Cái khác dự định, ta cũng không có, chỉ là lần này, ta tiến nhập thượng cổ chiến trường, chính là muốn sau khi đột phá kỳ bình cảnh, ta tại trúc cơ trung kỳ, đã bị vây gần 50 năm. Sau đó, ta chỉ có tìm kiếm khắp nơi một ít linh thảo, nhìn có thể không luyện chế ra một ít với tu vi hữu hiệu đan dược, để có thể tiến nhập trúc cơ hậu kỳ, cũng liền chuyến đi này không tệ. Phương Minh chỉ hơi trầm ngâm, thần sắc hơi tối sầm lại, tràn ngập bất đắc dĩ nhàn nhạt nói. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết Phương đạo hữu có thể đáp ứng hay không? Tần Phượng Minh hơi nhất do dự nói. Tần đạo hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần Phương mỗ có thể làm đến, nhất định không có chỗ chối từ. Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, Phương Minh lập tức tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Tại hạ là muốn, chúng ta song phương đều muốn trong tay đối phương bản đồ các sao chép một bộ, lưu cho đối phương, mặc kệ sau này ai có cơ duyên, có thể đi vào đến kia ngoài động phủ chỗ khu vực, cũng tốt đem kia động phủ tìm được, miễn cho tiện nghi kẻ khác. Không biết Phương đạo hữu ý như thế nào? Kia Phương Minh nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới làm như thế. Mặc dù mình trong tay có phó bản đồ bảo tàng, nhưng là chỉ là một bộ phận, đồng thời, bản thân chưa từng có nghĩ tới phải đi nơi nào tầm bảo. Cưỡng bức năm trong vòng 10 năm, liền tiến vào thành đan kỳ, vẫn có chút không hiện thực, hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Nhưng bây giờ vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, hắn trong lòng cũng bất giác. Khẽ động, lúc này, bản thân toàn trúc cơ trung kỳ, mắt thấy tự đột phá sau khi tiến vào kỳ cảnh giới. Mà đối phương lại toàn mới vừa tiến vào trúc cơ sơ kỳ không lâu sau. Đừng nói sau khi tiến vào kỳ, chính là đạt được trúc cơ trung kỳ, cũng là xa xa không hẹn. Nếu quả thật như đối phương nói, bản thân thế nhưng chiếm không ít tiện nghi. Nghĩ tới đây, Phương Minh mặt lộ nụ cười đáp, Tần đạo hữu nói như thế, Phương mỗ toàn chút nào không dị nghị, tự y theo đạo hữu nói, các phục chế đối phương bản đồ lưu lại. Nói, tự từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương gia thú, không chút do dự ném cho Tần Phượng Minh. Một bộ hoàn toàn tin tưởng bộ dáng của đối phương, Tần Phượng Minh thấy vậy. Cũng cầm trong tay gia thú giao cho Phương Minh. Thời gian không lâu sau, song phương đều muốn đối phương bản đồ phục khắc ở nhất cái ngọc giản trong. Sau đó đem nguyên gia thú lại giao trả lại cho đối phương. Nếu chuyện chỗ này, tại hạ liền cáo từ, đạo hữu thương thế chưa lành, hãy tìm ngoài nơi kín đáo, đem người hoàn toàn phục hồi như cũ cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh thu hồi gia thú, thấy đã không có gì những chuyện khác, ngay sau đó tự hướng Phương Minh vừa chắp tay nói. Tần đạo hữu nói cực phải. Phương mỗ cái này tìm một chỗ ẩn núp đem thương dưỡng hảo, lần này đa tạ đạo hữu, sau này Tần đạo hữu nhưng có chút cầu, Phương mỗ cần hội đáp báo. Phương Minh thấy Tần Phượng Minh ly khai, cũng chắp tay nói, ngôn từ thập phần khẩn thiết. Tần Phượng Minh ha hả cười cười, không nói gì, chỉ là nữa vừa chắp tay, xoay người, hướng Nam Phương bay đi. Tần Phượng Minh đang phi hành sau nửa canh giờ, sau đó, phương hướng nhất chuyển, hướng về Đông Phương vội vã đi. Tuy rằng hắn đối Phương Minh làm nhân hết sức yên tâm, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn làm một ít công phu. Phi hành sắp tới 300-400 dặm, vòng qua một chỗ ba cấp yêu thú xào huyệt sau, Tần Phượng Minh mới đánh xuống thân hình, rơi vào một cái cồn cắt phía sau. Lúc này, hắn cũng không muốn cùng cái gì yêu thú đọ sức, mà là tránh được nên tránh. Đem thần thức chậm rãi phóng xuất, siêu tầm nổi lên. Phương viên 60-70 dặm phạm vi, nhất thời gian uống cạn chun trà sau, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào hình bóng, lúc này mới yên lòng lại. Tần Phượng Minh đem tứ tượng hỗn nguyên trận bố trí ở chung quanh, trong giây lát đó, phương viên mười mấy trượng trong phạm vi, cát vàng khắp nơi trên đất, Tần Phượng Minh liên quan kia tiểu cồn cát, một khối mất đi hình bóng. Sau đó, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, đem được từ kia hai gã tu sĩ nhẫn chữ vật cùng kia bốn chỉ người khôi lỗi lấy ra, đem vật phẩm hết thảy bên trong ngã trên mặt đất. Nhất thời, một đống các loại tài liệu, linh thạch, phù lục hiện đầy một trượng vuông địa phương. Chỉ linh thạch, tự có mấy ngàn nhiều. Còn các loại tài liệu luyện khí cùng dược thảo, quang linh khí thì có 7-8 món nhiều, những linh khí này, trong đó lại có 3 món đỉnh cấp linh khí, 5 món thượng phẩm linh khí. Tần Phượng Minh cũng không cầm thầm nghĩ, tiến nhập thượng cổ chiến trường tu sĩ, quả nhiên mỗi người thân gia xa xỉ, thực lực không nhỏ. Trong đó, để cho Tần Phượng Minh động tâm, chính là kia thanh thành môn tu sĩ sử dụng món đó đánh lén dùng linh khí. Lúc đó, hắn thấy rõ, kia thanh thành môn tu sĩ tế xuất này linh khí sau. Thế nhưng trực tiếp quán xuyên đối phương linh lực hộ thuẫn, như uy lực này linh khí, Tần Phượng Minh thì sẽ đặc biệt coi trọng. Này linh khí cả vật thể huyết hồng, chỉ tam tấc độ dài, nhỏ như sợi tóc, cả vật thể hiện lên diệu nhân màu đỏ hào quang, Tần Phượng Minh cầm trong tay, bất giác. Tán thán không ngớt, với mình tài cán không nhìn chút cơ kỳ tu sĩ hộ thể linh lá chắn công hiệu, rất là ưa thích, cái này linh khí, đúng là đánh lén tuyệt hảo bảo vật. Tại những vật phẩm này trong, lại còn có mấy quyển điển tịch, công pháp. Tần Phượng Minh từng cái lật xem, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này mấy quyển trong điển tịch, lại có lưỡng bản đối với hắn đại chỗ hữu dụng, trong đó một quyển là Kỳ Su Yếu Thuật, đây là bản giới thiệu làm sao luyện chế khôi lỗi bí kíp, toàn dịch thần tông bất truyền chi thuật. Một quyển khác toàn đan dược tường giải, dĩ nhiên là về đan dược luyện chế thư tịch, bên trong có không ít đan dược bí phương cùng rất nhiều linh thảo giới thiệu, để cho Tần Phượng Minh mở rộng tầm mắt. Tuy rằng hắn với luyện đan cực kỳ mới lạ, nhưng là có thể lưu làm sau này chậm rãi nghiên cứu. Cái này lưỡng bản điển tịch tất cả đều toàn dịch thần tông cùng thanh thành môn bí bảo, không muốn cái này hai gã tu sĩ đều đang mang ở trên người, đồng thời còn tiến nhập thượng cổ chiến trường, bây giờ lại tiện nghi bản thân. Mặt khác, còn tam bản công pháp, nhưng con không phải cái gì chân phẩm, tự nhiên bị Tần Phượng Minh bỏ quên. Hắn lại lật nhìn một phen, lại tìm được lưỡng bình đan dược, mỗi bình đều linh khí bức người, nghĩ đến nhất định không phải là vật phàm. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết là loại nào linh dược. Hắn mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ, với trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, còn chưa từng tiếp xúc qua, vì vậy, cũng không thể nhận rõ hắn hiệu quả trị liệu, chỉ có thể sau này biết cụ thể công hiệu, nữa dùng. Đồng thời, có lưỡng cái ngọc giản, cũng đúng Tần Phượng Minh có trợ giúp lớn, đó chính là lưỡng phân thượng cổ chiến trường bản đồ, tất cả đều toàn dịch thần tông cùng thanh thành môn lịch đại tiến nhập chiến trường tu sĩ cộng đồng kết tinh. Đem Uông tông chủ ban cho kia cái ngọc giản lấy ra, ba người nhiều lần tương đối, để cho Tần Phượng Minh rất có tiền lời. Với nguyên lai chưa từng đánh dấu mấy chỗ phương vị, cũng có hiểu một chút, để cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Thấy cái khác vẫn chưa có cái gì cảm thấy hứng thú chi vật, ngay sau đó đem kia chồng chất vật phẩm đều thu nhập nhẫn chữ vật. Lần này không có tốn hao chút nào khí lực, có được nhiều như vậy chỗ tốt, Tần Phượng Minh tâm tình tương đối khá. Bắt đầu thời điểm, đã tính đúng kia thanh thành môn tu sĩ sẽ không cùng hắn liều mạng, phân tích một phen sau, tự bày ra tứ tượng hỗn nguyên trận. Tu sĩ kia quả nhiên như hắn dự liệu thông thường, hướng trận pháp phương hướng bỏ chạy. Kết quả bị hắn tùy tiện diệt giết chết. Chương 190, Thảo Điện Triều Trạch. Tần Phượng Minh tại tứ tượng hỗn nguyên trong trận hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát, mới đứng dậy tiếp tục hướng đông phương bắn nhanh đi. Một đêm chưa từng lưu lại, sắp tới sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn rốt cục thấy được một mảnh lục sắc bãi cỏ. Bắt đầu thời điểm, còn có chút thưa thớt, càng đi mặt đông, lục sắc bãi cỏ càng ngày càng đến nhiều, từ từ liên thành vùng. Hắn biết, hắn rốt cục đi ra Hoàng Thạch sa mạc phạm vi, tiến nhập càng thêm nguy hiểm Thảo Điện Triều Trạch. Thảo Điện Triều Trạch, Lạc Hà Tông trong ngọc giản đã từng đặc biệt ghi chú rõ, này khu vực trình độ nguy hiểm, mặc dù không có chút cơ kỳ tu sĩ phạm vi hoạt động chung một chỗ khác hiểm điện liệt diễm cốc nổi danh, thế nhưng cũng không có thể khinh thường. Thảo Điện Triều Trạch diện tích có 6-7.000 dặm phương viên, trên đó không có cấm không phi hành cấm chế tồn tại, vì vậy, tiến nhập trong đó tu sĩ không thể vô cùng tốc phi hành, chỉ dùng ngự không quyết chậm rãi bay qua. Đồng thời ao đầm bên trong, sinh hoạt mấy chục loại yêu thú, mặc dù tốt nhiều loại yêu thú chỉ là nhất cấp tu vi, thế nhưng, chúng nó ưa thích quần cư, chậm thì mấy trăm, lâu thì mấy vạn, nếu như không cẩn thận rơi vào chúng nó vây quanh, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có rơi xuống khả năng. Vì vậy, thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ, nhân cũng sẽ không tuyển chọn tiến nhập Thảo Điện Triều Trạch, chính là gặp phải, thà rằng đi đường vòng, cũng tuyệt không nguyện tiến nhập trong đó. Nhưng Tần Phượng Minh lần này là nhất định phải tiến nhập một lần. Bởi vì, ngày hôm qua, hắn tùy ý chờ mình nhìn một chút đan dược tường giải, bên trong dĩ nhiên nhắc tới một loại đan dược, loại này đan dược, đúng là hắn lúc này cảnh giới có thể dùng đến, mà đan dược chủ yếu tài liệu Nguyệt Nha Thảo, đúng là chỉ cái này Thảo Điện Triều Trạch chung mới có, ngoại giới có người nói từ lâu tuyệt chủng. Như cơ hội này, hắn từ sẽ không bỏ qua. Nguyệt Nha Thảo, thông thường đều là số cây tại một khối sinh trưởng, có rất ít lạc đàn độc cây, đồng thời cành lá hình dạng giống quá sơ. Nguyệt Nha, cho nên vô cùng tốt nhận rõ. Tần Phượng Minh thu hồi linh khí, cũng không nán lại, lại hướng đông ngự không phi hành nhất 200 dặm sau, phía dưới xuất hiện mảng lớn ao đầm mặt trên hiện đầy lục sắc lục bình, cùng đã sớm nhìn thấy thảo điện núi liền thành một thể, như không tỉ mỉ nhận, thực khó phân ra nơi nào toàn ao đầm, nơi nào toàn thảo điện. Nếu như là người bình thường rơi vào trong đó, sẽ cửu tử nhất sinh kết cục. Lúc này, trên bầu trời truyền đến trận trận uy áp, nói cho hắn biết, lúc này lại đã tiến nhập Thảo Điện Triều Trạch, khiến cho hắn phải thả chậm tốc độ phi hành, lấy trung hòa loại này bức nhân đè ép rung động. Hắn một mực cảm thấy rất là kinh ngạc, nếu như ở trên đất bằng, vô luận tốc độ nhiều mau, cũng sẽ không có loại này cảm giác áp bách, chỉ đến giữa, mới có này cảm giác, thượng cổ tu sĩ tay của bút, thật là huyền diệu dị thường. Một bên phi hành, một bên thả ra thần thức, hướng bốn phía không ngừng nhìn quét, Tần Phượng Minh phải thời khắc đề phòng bốn phía có không yêu thú tụ tập. Cái này trong ao đầm, có ít nhất 4-5 loại yêu thú, chính là lấy hắn bây giờ đông đảo thủ đoạn, cũng không nguyện đụng phải. Cái này 4-5 loại yêu thú, đều là thành quần kết đội qua lại, mỗi một chỉ thực lực đều có thể cùng một gã tụ khí hậu kỳ tu sĩ đánh một trận. Nếu như là mấy con, hoặc là mười mấy chỉ, với Tần Phượng Minh mà nói, dễ dàng cũng có thể diệt giết, nếu là có ngàn vạn chỉ, vậy hắn ngoại trừ chạy trốn, không có con đường thứ hai có thể đi. Phương viên 6-7 nghìn dặm diện tích, nếu như lấy hắn hôm nay tu vi, toàn lực phi hành, chỉ cần 4 chừng 5 ngày thời gian tự dò xét một lần, thế nhưng, hiện tại tại cấm không cấm chế dưới, lấy tốc độ của hắn bây giờ, không có cá biệt nguyệt thời gian, đừng mơ tưởng hoàn thành. Cái này ở giữa vẫn không thể bị đông đảo yêu thú vây lại, bằng không tốn hao thời gian sẽ lâu. Giữa lúc hắn một bên phi hành, một bên tra tìm Nguyễn Nha Thảo thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, có một đạo thần thức từ hắn trên người đảo qua một cái, thoáng qua, lại đang hắn trên người dừng lại chỉ chốc lát, sau đó biến mất không thấy. Tần Phượng Minh nhất thời dừng lại thân hình, đem thần thức phóng xuất, hướng về kia thần thức biến mất phương hướng nhìn quét đi, chỉ chốc lát công phu sau, trên mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện, có một đạo bóng người, chính hướng hắn vị trí chỗ ở rất nhanh bay tới. Hắn còn muốn tránh né, dĩ nhiên không kịp. Tần Phượng Minh không có suy nghĩ nhiều, trong tay lập tức cài nút hai tờ phù lục, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía đông bắc hướng. Thời gian cũng không đi qua bao lâu, chỉ thấy nhất cái chấm đen xuất hiện ở trong tầm mắt, kia điểm đen không ngừng mở rộng, một người mặc hắc sam trung niên nhân rõ ràng hiển lộ ra, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Tần Phượng Minh lẳng lặng đình trên không trung, trên mặt chút nào biến hóa cũng không. Kia hắc sam trung niên nhân tại Tần Phượng Minh trước người năm chừng 10 trượng ngoài dừng thân hình. Sau đó hướng Tần Phượng Minh trên người đảo qua, trên mặt nhất thời hiển lộ vẻ thất vọng vẻ. Bất quá, rất nhanh thì lại khôi phục lại. Tần Phượng Minh một mực cẩn thận nhìn chăm chú vào người, đợi cho kia người tới phụ cận, hắn nhất thời trong lòng trầm xuống, trước mặt trung niên nhân, dĩ nhiên là một gã trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cự ly thành đan kỳ cũng chỉ là một bước gần. Hơn nữa để cho Tần Phượng Minh kinh hãi còn là, tên tu sĩ này còn là Phù Sơn Quốc Phù Thanh Môn người. Phù Sơn Quốc cùng Đại Lương Quốc, đúng là đối nghịch. Quan hệ, trung niên nhân kia thấy người trước mặt lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên ở trước mặt mình gợn sóng không sợ hãi, trấn tĩnh không gì sánh được, trên mặt không sợ hãi chút nào chi ý, bất giác. Vô cùng kinh ngạc, phải biết mình đã trúc cơ đỉnh phong, cả hai cảnh giới kém thật sự là quá lớn, pháp lực càng là kém khá xa, đồng thời song phương còn là đối nghịch. Trận doanh, gặp phải chém giết lẫn nhau sự chỗ khó tránh khỏi. Trung niên nhân kia hết sức hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh cũng lẳng lặng nhìn đối phương, song phương đều cảm thấy phi thường kỳ quái, theo đạo lý. Nếu như nhất phương phát hiện cùng bên kia cảnh giới kém cách xa, hữu hiệu nhất thủ đoạn không qua tại rất nhanh chạy trốn chết. Thế nhưng, hiện tại, người này dĩ nhiên phát hiện mình, chẳng những không có bay trốn, nhưng lại thập phần trấn tĩnh, tựa hồ nếu muốn cùng mình đánh một trận dường như, lẽ nào đối phương che giấu tu vi hay sao? Trung niên nhân kia nghĩ như thế đến, song phương cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú hồi lâu, Tần Phượng Minh trên mặt bất giác. Nở một nụ cười, hướng kia Phù Thanh Môn tu sĩ vừa chắp tay, mỉm cười nói. Vị đạo hữu này, vội vã chạy tới nơi này, đã không động thủ, cũng không ly khai, không biết ý muốn như thế nào. Ha ha ha, tiểu đạo hữu nói đùa, đạo hữu dĩ nhiên lấy chút cơ sơ kỳ tu vi, đã nghĩ cùng lão phu đánh một trận, nghĩ đến tất nhiên có chút thủ đoạn. Tại hạ cũng không muốn cùng đạo hữu đánh một trận, nơi đây nguy cơ trùng trùng, nếu như đạo hữu không phải là phải lấy tại hạ tính mệnh, cũng chỉ có cùng đạo hữu liều mạng. Chạy trốn, tại hạ có thể sẽ không dễ dàng làm ra, nơi này cấm chế rất nhiều, lung tung xông vào. Cùng chịu chết cũng không khác nhau chút nào. Tần Phượng Minh thấy đối phương trong giọng nói vẫn chưa có bao nhiêu tàn bạo chi khí, nghĩ đến đối phương cũng không phải hiếu sát người. Tốt, không nghĩ tới, tiểu đạo hữu dĩ nhiên như vậy bình tĩnh, nói rõ tất nhiên cũng thần thông không nhỏ, cứ việc tu vi thấp một ít, cũng có thể thử một lần. Không biết đạo hữu với cổ tu sĩ động phủ, có thể có hứng thú. Kia Phù Thanh Môn tu sĩ nghe xong Tần Phượng Minh tới. Nói, chẳng những không có lập tức động thủ, hơn nữa lại với mình vô cùng thân thiết. Chương 191 mời, thượng cổ tu sĩ động phủ, không phải ta ngươi loại cảnh giới này tu sĩ có khả năng nhúng chàm. Đạo hữu nói đùa a hát, Tần Phượng Minh nghe này sửng sốt, hơi nhất do dự, sau đó thản nhiên nói. Kia Phù Thanh Môn tu sĩ nghe xong ngẩn ra, với cái này tiểu tu sĩ, cũng lớn vì bội phục. Nhân chỉ biết lấy hay bỏ chi đạo, khả năng tại đường tu tiên đi lâu dài một ít. Đương nhiên, thượng cổ tu sĩ động phủ rất khó tìm kiếm, chính là tìm được rồi. Cũng không phải chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng xâm nhập. Bất quá, lão phu nói thượng cổ tu sĩ động phủ, là ta Phù Thanh Môn tiền bối lần trước thượng cổ chiến trường mở ra thời điểm phát hiện. Kia động phủ ngoại trận pháp cấm chế, uy lực đã còn dư lại không có mấy, chính là như vậy, lão phu tiền bối kia cũng không có có thể đem tới. Mở ra, thượng cổ chiến trường đóng kín sau, hắn thăm viếng không ít trận pháp đại sư, rốt cục bị hắn tìm được rồi một loại bài trừ kia ngoài cấm chế phương pháp, chỉ là hắn thọ nguyên không nhiều. Không thể nữa tiến nhập cái này thượng cổ chiến trường, ngay sau đó đã đem này nhiệm vụ giao cho lão phu. Tần Phượng Minh hai mắt lấp lánh, tỉ mỉ đến nghe đối phương giải thích, vẫn chưa có nói thắt đứt. Trung niên kia tu sĩ dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó tiếp tục nói. Lão phu tiền bối kia bài trừ cấm chế phương pháp chính là, tìm được ba gã cùng giai tu sĩ, phân biệt công kích kia trận pháp ba chỗ điểm yếu, phân tán hắn cấm chế năng lượng. Đương nhiên, công kích trận pháp ba gã tu sĩ tu vi càng cao càng tốt, chỉ là ta phù thanh môn biết chỗ này thượng cổ động phủ, cũng không phải là chỉ ở hạ nhân, còn hai người cũng biết việc này. Thế nhưng, hai người kia gần đây cùng lão phu không hòa thuận. Tiến nhập chiến trường thời điểm, truyền tống trận đem lão phu vừa lúc truyền đưa đến nơi này, cự ly kia ngoài động phủ không xa, vì vậy, lão phu muốn liên hợp những tu sĩ khác, trước đem kia động phủ công phá, đỡ phải động phủ bên trong bảo vật bị lão phu không thích người đạt được. Lão phu đã xem sự tình ngọn nguồn như thực chất cho biết, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nói xong, trung niên kia tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tần Phượng Minh nghe xong đối phương giảng thuật, cúi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng tò mò hỏi. Nếu kia ngoài động phủ toàn đạo hữu tiền bối lần trước thượng cổ chiến trường bắt đầu thời điểm thấy, nói như vậy, đạo hữu vị tiền bối kia nhất định là thành đan kỳ tu sĩ, kia động phủ cũng nhất định là tại thành đan kỳ tu sĩ hoạt động khu vực AH. Nghe Tần Phượng Minh như vậy đặt câu hỏi, trung niên tu sĩ khuôn mặt ngẩn ra, âm thầm bội phục trước mặt vị này tiểu tu sĩ tâm tư kín đáo. Chốc lát, trung niên tu sĩ ha hả cười nói, tiểu đạo hữu quá lo, lão phu vị tiền bối kia toàn thành đan tu sĩ không giả, nhưng này ngoài động phủ, cũng tại trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực. Lúc đầu lão phu vị tiền bối kia toàn thành đan trung kỳ, là tìm kiếm một loại tài liệu luyện khí, mới tiến nhập trúc cơ kỳ khu vực, chưa từng muốn phát giác kia động phủ. Nếu quả thật như đạo hữu nói, kẻ hèn này là có thể đi thử một lần, cũng không biết, đạo hữu hiện tại có thể liên hệ tốt lắm một gã khác tu sĩ không? Tần Phượng Minh biết, nếu như mình hiện tại không đem việc này nhận lời xuống tới, thế tất lập tức sẽ cùng đối phương đại chiến một trận. Đừng nhìn đối phương bây giờ đối với bản thân vẻ mặt ôn hòa, đó là bản thân đối với hắn còn có chút tác dụng. Như không đáp ứng, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân an toàn ly khai nơi đây. Ha ha ha, đạo hữu chính là không hỏi, lão phu cũng sẽ với đạo hữu giải thích một hai. Hai ngày trước, lão phu đã có liên lạc một vị đạo hữu. Hơn nữa còn là cùng đạo hữu một cái trận doanh người, người này là An Đông Quốc Thúy Bình Sơn tu sĩ. Lúc này, hắn ngay cách nơi này chỗ không xa nghỉ ngơi. Nếu như đạo hữu không ngại, chúng ta lập tức đi vào cùng hắn gặp mặt. Kia phù thanh môn tu sĩ thấy Tần Phượng Minh đáp ứng, lập tức vừa cười vừa nói. Tần Phượng Minh nghe này, nhất thời sửng sốt, nếu như đối phương hẹn nhau người là đối phương trận doanh, hoàn hảo giải thích, dĩ nhiên hiện tại một người khác cũng là trận doanh mình tu sĩ, để Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc, lẽ nào đối phương chân dự định cùng mình hai người chia đều bảo vật hay sao? Hắn bất chấp ngẫm nghĩ, lập tức trả lời đạo, tại hạ đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sẽ đi ngay bây giờ cùng vị kia đạo hữu gặp mặt. Tại hạ là Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Kia phù thanh môn tu sĩ thấy Tần Phượng Minh sảng khoái như vậy đáp ứng rồi, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng, vừa cười vừa nói. Lão phu toàn phù thanh môn tông thịnh, cái kia Thúy Bình Sơn tu sĩ tên là Đồng Nghiễm Nguyên, một hồi Tần đạo hữu tự gặp được. Rồi lão phu nói không uổng, nói xong, kia phù thanh môn tu sĩ thay đổi thân hình, từ trước đến nay khi phương hướng bay đi. Tần Phượng Minh theo thật sát sau đó mặt, không có chút nào dị dạng. Nếu sự tình đã như vậy, đến kia ngoài động phủ một chuyến, cũng không phải không thể làm việc. Khoảng chừng qua có chừng hai canh giờ, tên kia phù thanh môn tu sĩ mới dừng lại thân hình, lấy tay một chỉ phía dưới một chỗ xanh biếc bãi cỏ, quay đầu với Tần Phượng Minh nói. Một vị khác đạo hữu tự ở chỗ này nghỉ ngơi, lão phu cái này đưa hắn mời đi ra. Nói, một truyền âm phù tự bắn ra, thời gian cũng không lâu lắm. Tần Phượng Minh chỉ thấy phía dưới kia bãi cỏ một trận nhộn nhạo, sau đó cảnh sắc đem biến đổi, nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nguyên lai kia ngoài bãi cỏ là một loại trận pháp biến ảo mà thành, hắn huyền diệu trình độ, không thua Tần Phượng Minh tứ tượng hỗn nguyên trận. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, cũng không biết âm thầm bội phục. Quả nhiên tiến nhập thượng cổ chiến trường tu sĩ, cái kia đều có một chút huyền diệu thủ đoạn. Người nọ sau khi xuất hiện, đầu tiên liền hướng Tần Phượng Minh trông lại, nhìn thấy hắn chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, bất giác có chút ngạc nhiên, nhàn nhạt với kia tông thịnh nói. Vị này Lạc Hà Tông đạo hữu, lẽ nào chính là tông huynh thỉnh người thứ hai sao? Tông thịnh nghe xong, cười ha ha một tiếng đạo, Đồng huynh nói không sai, vị này Tần đạo hữu chính là lão phu tìm được tên thứ hai tu sĩ. Đồng huynh, đừng xem Tần đạo hữu chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, thế nhưng hắn gan dạ sáng suốt cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nghe được tông thịnh như vậy ngôn ngữ, Đồng Nghiễm Nguyên bất giác. Lần nữa tỉ mỉ đại lượng Tần Phượng Minh một phen, thấy hắn sắc mặt phổ thông, không hề thần kỳ tại chỗ, mặc dù không nói nữa, nhưng trên mặt ngờ vực vô căn cứ vẻ mặt chút nào không mất đi. Tần Phượng Minh lúc này, dĩ nhiên đem Thúy Bình Sơn tu sĩ xét lại một phen, phát hiện, hắn dĩ nhiên cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trách không được đối phương nhất thấy mình chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, tự vô cùng không vui. Tần Phượng Minh tại Đổ Nghiễm Nguyên nhìn soi mói, chút nào biểu tình cũng không, chỉ là dùng ánh mắt nhìn lại đến đối phương. Song phương nhìn chăm chú một lúc lâu, kia Đổ Nghiễm Nguyên mới gật đầu, nhàn nhạt nói, nếu tông huynh cho rằng vị này Lạc Hà Tông đạo hữu có thể đảm nhiệm được, đổng nào đó tất nhiên là không có bất kỳ dị nghị gì. Nếu đã góp đủ ba người, không biết phía dưới tông huynh làm sao dự định. Tông Thịnh gật đầu, nói, khi không chậm trễ, chúng ta tự mau chóng chạy tới kia thượng của tu sĩ động phủ, tuy rằng nơi đây cự ly nơi đó đã không xa, thế nhưng, chính là chúng ta phi hành hết tốc lực, cũng cần mấy ngày. Hắn không nói ra kia động phủ vị trí chỗ ở, chỉ là dẫn theo hai người, hướng về đông phương bay đi. Chương 192, yêu thú phi manh, Tần Phượng Minh thấy Tông Thịnh thẳng đến tránh đông phương đi, bất giác. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, tính là thượng cổ tu sĩ động phủ hành trình không có bất kỳ thu hoạch, đối với mình mà nói, không hề tổn thất. Lần đi phương hướng chính cùng mình chỗ địa phương muốn đi nhất trí, đồng thời, có hai vị trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ bộ dạng bồi, đường xá bên trên, chính là gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không cần bản thân tiêu hao nhiều lắm tinh lực. Tốt như vậy sự, cớ sao mà không làm đây, Tần Phượng Minh nghĩ như vậy. Tông Thịnh phía trước, Đổ Nghiễm Nguyên cùng Tần Phượng Minh theo sát phía sau. Ba người cách xa nhau chỉ có hai mươi mấy trượng cự ly, trên đường đi, ai cũng không nữa trò chuyện. Bởi Thảo Điện Triều Trạch đặc hữu cấm không phi hành cấm chế tồn tại, vì vậy, ba người tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh. Liên tiếp phi hành chừng 20 canh giờ, đang phi hành trên đường, dựa vào cường đại thần thức, Tông Thịnh cố ý tránh được lưỡng đàn quần cư yêu thú, đồng thời ba người còn hợp lực đánh chết. Một con ba cấp yêu thú, lục nhiêm thú, nếu không phải là cái khác hai người đều có đỉnh cấp linh khí trong người, chỉ dựa vào lực một người, cũng khó mà đem này yêu thú giết chết. Con thú này da dày thịt béo, thiện thủy thuộc tính thần thông, cực kỳ khó chơi. Tuy rằng trận chiến này, Tần Phượng Minh xuất lực không nhiều lắm, nhưng là phân một đoạn yêu thú thi thể, để cho trong lòng hắn cũng hết sức cao hứng, lục nhiêm thú gia thú, thế nhưng luyện chế hộ giáp tuyệt hảo tài liệu. Yêu thú tuy nói từ nhỏ thì có yêu đan, thế nhưng chỉ đến ngũ cấp, hắn yêu đan mới tính đại thành, dược tính mới cùng hơn nghìn năm linh thảo tương đương. Ba cấp yêu thú yêu đan, mặc dù cũng có thể dùng một lát, nhưng dược tính lại lớn giảm không ít, sau cùng Tông Thịnh lấy đi yêu đan. Lúc này, Tần Phượng Minh tam nhân người đã ở tại Thảo Điện Triều Trạch nội địa, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là xanh biếc một mảnh, sớm đã thành phân không gặp nơi đó là Thảo Điện, nơi nào toàn ao đầm. Trên con đường này, chưa từng gặp phải bất kỳ một người tu sĩ, quả nhiên, đối mặt Thảo Điện Triều Trạch, các tu sĩ cũng sẽ đi đường vòng mà đi. Tần Phượng Minh một bên phi hành, một bên thả ra thần thức, tỉ mỉ tìm kiếm Nguyệt Nha Thảo tung tích. Hắn biết, có linh thảo địa phương, thông thường cũng sẽ có yêu thú tồn tại, hiện tại có hai đại cao thủ tại, chính có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Tuy nói đến lúc đó khả năng chia đều, nhưng tổng so không có được cường. Liên tiếp phi hành chừng 20 canh giờ, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy chút nào Nguyệt Nha Thảo tung tích, thế nhưng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không nóng nảy, tính là lần này không tìm được Nguyệt Nha Thảo, sau này bản thân có thể một lần nữa đến. Dù sao cũng phải ở trên cổ trong chiến trường ngưng lại 50 năm lâu, thời gian cũng sung túc phi thường. Đột nhiên, chính đang phi hành chung ba người, đồng thời ngừng thân hình, tam trên mặt người đều hiển lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Bởi vì ba người đồng thời phát hiện, bọn họ chút bất chi bất giác, tiến nhập một loại quần cư yêu trùng phạm vi hoạt động. Đồng thời, loại này yêu trùng ba người tất cả đều còn nhận thức, tên gọi làm phi manh. Là một loại cực kỳ khó dây dưa phi hành loại yêu trùng. Mỗi chỉ phi manh phần đuôi đều có một cây sắc bén vô cùng đuôi châm, ở trong chứa một loại lợi hại gây tê chất lỏng, chỉ cần chung một chút, chính là trâu rừng cũng sẽ ầm ầm ngã xuống đất. Mà lại phi manh có thiên sinh biến ảo ẩn hình chi thần thông, ba người không tra dưới, dĩ nhiên xông vào hắn phạm vi thế lực. Phi manh mặc dù là quần cư yêu trùng, thế nhưng bên trong đại đa số chỉ là nhất cấp yêu trùng, có tụ khí kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ có chút ít tấn cấp đến nhị cấp yêu trùng. Loại này yêu trùng bình thường đơn cái hoạt động, chỉ cần có một con bị công kích, những thứ khác phi manh sẽ bay trào tới, đồng thời cái này yêu trùng khứu giác cực kỳ linh mẫn, với bất kỳ có linh lực ba động vật thể, cũng sẽ tùy tiện cảm thấy được, hơn nữa cực kỳ ưa thích công kích những yêu thú khác. Tuy rằng, hắn cảm nhận phạm vi chỉ hơn 10 dặm, nhưng cùng hắn biến ảo ẩn hình thần thông xứng đôi hợp, cho nên bị liệt vào Thảo Điện Triều Trạch chung, trước ba vị khó chơi yêu thú một trong. Ba người thấy dĩ nhiên không thể tránh né, ngoại trừ toàn lực đánh một trận, chứ không có cách nào khác. Ngay sau đó tất cả đều định hạ tâm lai, Tông Thịnh nhìn một chút Tần Phượng Minh hai người, trầm giọng nói. Nhị vị đạo hữu, xem ra, chúng ta chỉ xông vào con đường này có thể được. Phía dưới, ba người chúng ta tụ chung một chỗ mục tiêu quá lớn, nếu như bị số lấy nghìn vạn kế phi manh vây quanh, nếu muốn thoát thân cũng chắc trở phi thường, chỉ tách biệt đi mới là đúng lý, không biết nhị vị đạo hữu ý như thế nào. Đồng Nhiễm Nguyên nhìn một chút Tần Phượng Minh, sau đó với Tông Thịnh đạo. Tông huynh nói tức là, chúng ta tự tách biệt đến đi, né tránh phi manh phạm vi sau, tại tiền phương 300 dặm ngoài tập hợp. 300 dặm cự ly mới có thể lướt qua phi manh phạm vi thế lực. Nói xong, hai người còn quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh biết hai người suy nghĩ trong lòng, hai người bọn họ với đơn độc ly khai phi manh hoạt động khu vực rất có nắm chắc, thế nhưng, đối với mình có thể không bỏ chạy, lại có rất lớn nghi ngờ. Ngay sau đó cười cười, thản nhiên nói, tại hạ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, tự y theo đạo hữu nói, 300 dặm ngoại nữa gặp nhau. Tông, đồng hai người thấy Tần Phượng Minh đáp ứng như vậy thẳng thắn, tất cả đều toàn sửng sốt, phải biết rằng, hai người bọn họ lấy chút cơ hậu kỳ tu vi, nếu muốn thoát đi phi manh hoạt động khu vực, cũng sẽ phí chút tay chân, không muốn Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có bất kỳ do dự nào, liền đáp ứng một mình ly khai, để cho hai người trong lòng nhiều ít có chút vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Tông Thịnh hai người với Tần Phượng Minh một mình ly khai khu vực này có chút nghi ngờ, thế nhưng, nếu muốn để cho hai người ở bên trong một người, mang theo Tần Phượng Minh cùng nhau hành động, kia bất kỳ người nào đều sẽ không đồng ý, phi manh khó chơi trình độ, toàn bất kỳ tiến nhập thượng cổ chiến trường tu sĩ đều quen thuộc vô cùng. Hai người bọn họ ai cũng không có nắm chắc, đang chiếu cố mặt khác nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dưới tình huống, còn có thể thong dong bay khỏi phi manh vây quanh. Tông Thịnh thấy còn lại hai người không có dị nghị, liền gật đầu, hướng hai người trầm giọng nói. Đã như vậy, chúng ta đây tự 300 dặm ngoài tái tụ, lão phu trước hết đi một bước, nhị vị đạo hữu phải nhiều khá bảo trọng. Nói xong, thân hình mở ra, hướng về đông lệch bắc phương hướng bay đi, chỉ chốc lát công phu, tự tiêu thất ở tại phương xa. Thời gian không lâu sau, Tông Thịnh biến mất phương hướng tự truyền đến từng đợt ông chi thanh, thanh âm thật là bén nhọn. Đồng thời còn có linh khí tiếng xé gió truyền đến, để cho hai người nghe xong, bất giác, ra đầu tê dại. Đồng Nhiễm Nguyên cùng Tần Phượng Minh nhìn lẫn nhau liếc mắt, biết đó là Tông Thịnh cố ý gây nên, tốt hấp dẫn một bộ phận phi manh chú ý của lực. Đồng Nhiễm Nguyên cũng không trì hoãn nữa, thâm ý sâu sắc nhìn một chút Tần Phượng Minh, nhưng cũng không nói chuyện, thân hình nhất chuyển, hướng về hướng đông nam bay đi. Nhìn hai người rời đi, Tần Phượng Minh đứng tại chỗ, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là khoanh chân huyền phù tại không trung, dĩ nhiên nhắm mắt tu luyện. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt ra, lúc này hắn phán đoán, Tông Thịnh cùng Đồng Nhiễm Nguyên hai người, ở đã đi ra trên trăm dặm xa. Chậm rãi đứng dậy, hư không mà đứng, thả ra thần thức, tại tiền phương 30 dặm trong phạm vi tỉ mỉ nhìn quét một phen. Phát hiện, có mười mấy con phi manh ngay phía trước, cách hắn có hơn 20 dặm xa. Phi manh cảm nhận phạm vi chỉ hơn 10 dặm chi phối, hắn vị trí chỗ ở rất là an toàn. Tần Phượng Minh tự phát hiện thân ngoài phi manh hoạt động khu vực thời điểm, cũng biết, Tông Thịnh hai người nhất định sẽ phải ba người tách biệt, một mình chạy trối chết. Hắn chút nào không để ở trong lòng, có bí thuật trong người hắn, chính là phi manh, căn bản là không phóng trong mắt hắn. Chương 193, Nguyệt Nha Thảo. Đối với Tần Phượng Minh, muốn thuận lợi xuyên qua phi manh hoạt động khu vực, đều biết loại thủ đoạn có thể dùng. Hắn hơi suy tư, thoáng qua đã đem chủ ý quyết định. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh đáp xuống thảo điện bên trên, trong tay bấm tay niệm thần chú, đem tự thân linh lực thông qua ẩn linh thuật, toàn bộ chuyển rời đến thân thể tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch trong. Lúc này, nếu như thi triển linh nhãn thuật, dụng thần thức kiểm tra Tần Phượng Minh đan điền, tự sẽ phát hiện, bên trong đã trống trơn như giã, cũng không có chút nào linh lực lưu lại, phảng phất giống như người bình thường thông thường. Nếu như sử dụng liếm khí thuật, vẫn sẽ có một tia linh lực ba động, đang bay manh siêu cường cảm nhận dưới, còn là hội thu nhận phi manh công kích. Làm tốt đây hết thảy sau, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, phân biệt phương hướng, thân hình triển khai, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về tránh đông phương hướng vội vã đi, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lưu tại Bích Lục Thảo Điện bên trên. Tần Phượng Minh một bên chạy vội, một bên thời khắc chú ý trên đường đi phi manh, bất kể là thảo điện còn là ao đầm, hắn đều không có bất kỳ do dự nào, đều là nhất hơi mà qua, chỉ phía trước có phi manh thời điểm, hắn mới có thể thoáng trách đi một ít phương hướng. Nhanh như vậy tốc di động, dĩ nhiên không có gây nên bất kỳ phi manh chú ý của, thấy mình sở định sách lược có thể thực thi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh cấp tốc di động thân hình ngừng lại, đồng thời, hắn trên mặt dĩ nhiên nở một nụ cười. Thế nhưng, cũng chỉ một lát sau, nụ cười trên mặt tựu đột nhiên ngừng lại, chân mày bất giác. Nhíu lại, nguyên lai, hắn phát giác nhất đám Nguyệt Nha Thảo, ngay cách hắn hơn 20 dặm mặt đông lệch phía nam hướng về phía trước, nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện, sẽ ở đó Nguyệt Nha Thảo bốn phía mười mấy dặm bên trong, thì có mấy chục trên trăm con phi manh tồn tại. Hơn nữa cái này phi manh rõ ràng phần lớn đều là nhị cấp phi manh. Như vậy nhị cấp phi manh quay chung quanh tại nơi đám Nguyệt Nha Thảo bốn phía, thỉnh thoảng lóe ra một chút, như không phải là Tần Phượng Minh tỉ mỉ tra xét, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện giống như này phi manh tồn tại. Nếu như Tần Phượng Minh nếu muốn tiếp cận hái Nguyệt Nha Thảo, ngay cả có ẩn linh thuật trong người, cũng thế tất sẽ phải chịu những thứ kia nhị cấp phi manh công kích. Nếu quả thật như vậy, hắn tự có khả năng rơi vào số lấy vạn kế phi manh trong vòng vây. Nhưng đối mặt Nguyệt Nha Thảo, Tần Phượng Minh lại là cần tới tay chi vật, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên. Đối mặt phi manh, hắn tuy rằng không muốn trêu chọc, thế nhưng, phải chân đến liều mạng tình trạng, hắn cũng không phải rất lưu ý, hắn sờ sờ trên tay nhẫn chữ vật, bên trong có mấy ngàn chương sơ cấp cao giai phù lục, nhưng lại đều là trải qua thần bí dịch thể luyện chế trôi qua. Nếu muốn đem cái này nhị cấp phi manh hết thảy giết chết, Tần Phượng Minh cũng có rất lớn nắm chặt. Nhưng suy nghĩ luôn mãi, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định len lén đi qua, tại hái xong Nguyệt Nha Thảo trước, hắn không muốn cùng cái này phi manh có chút xung đột. Tại trên người mình thực hiện khinh thân thuật, sau đó đem Bích Vân Mê Tung thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tốc độ so lưu tinh còn nhanh hơn tốt 3 phần hướng về kia Nguyệt Nha Thảo phương vị đi. Trên đường mặc dù có vài lần cự ly phi manh chỉ có không được 1 dặm cự ly, thế nhưng, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, phi manh vừa có phản ứng, các loại nó đang tra nhìn thời điểm, dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Hơn 20 dặm cự ly, vẻn vẹn tốn hao một bữa cơm công phu. Cự ly càng gần, Tần Phượng Minh càng tài cán rõ ràng cảm ứng được Nguyệt Nha Thảo tồn tại. Kia đám Nguyệt Nha Thảo sinh trưởng tại một khối diện tích không lớn thảo điện trung tâm, nơi này cỏ này điện cùng với hắn thảo điện hơi không có cùng, chỉ có bốn phía mọc cỏ xanh, Nguyệt Nha Thảo xung quanh 20 trượng phương viên bên trong, không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, trụi lùi có vẻ rất là quái dị. Nguyệt Nha Thảo mùi thơm ngát tràn ngập ở chung quanh mấy chục mấy dặm bên trong, để cho Tần Phượng Minh nghe thấy tới. Tinh thần bất giác, chấn động, lập tức cảm giác mệt nhọc diệt hết, nếu như tại trong hoàn cảnh này tu luyện, thế tất hội làm ít công to, trách không được có nhiều như vậy nhị cấp phi manh ở đây chờ. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở Nguyệt Nha Thảo phụ cận, nhìn chăm chú vào trước mắt Linh Thảo, bất giác. Vui mừng quá đỗi, cái này Nguyệt Nha Thảo, cả đám đều hiện ra tử sắc, có vẻ rất là bất phàm. Đã từng tại Thanh Thành môn tu sĩ kia bản đan dược tường giải trung tỉ mỉ coi quá quan tại Nguyệt Nha Thảo giới thiệu. Nguyệt Nha Thảo tại tồn sống ngàn năm thời điểm, cành lá tốt sẽ xuất hiện một chút tử sắc lấm tấm. Đồng thời, hắn sinh trưởng năm càng dài, tử sắc lấm tấm càng nhiều. Nhưng trước mặt cái này đám Nguyệt Nha Thảo, mỗi chi cành làm bên trên, còn đã hoàn toàn biến thành tử sắc. Tần Phượng Minh phán đoán, cỏ này, tồn ở chỗ này tuyệt đối đã vượt lên trước mấy nghìn năm không ngừng. Linh dược, đa số lấy sống sót năm nhất định phẩm cấp. Chính là một gốc cây phổ thông chí cực linh thảo, như qua tài can sống sót hơn vạn năm. Thuốc kia tính tất nhiên cũng không so tầm thường. Nhìn trước mắt cái này đám Nguyệt Nha Thảo, Tần Phượng Minh tâm tình kích động không ngớt, nếu như đem tới phóng tới tu tiên giới, nhất định sẽ gây nên một hồi chấn động, như bán đấu giá, nhất định sẽ đưa tới thành đan, thậm chí hóa anh tu sĩ xuất thủ. Bất chấp tỉ mỉ kiểm tra, Tần Phượng Minh xuất ra mấy con hộp ngọc, nhanh chóng đem cái này Nguyệt Nha Thảo phân biệt hái xuống, để vào trong hộp ngọc, đồng thời dán lên một chương cấm chế phù lục, để cho hắn linh lực bất trí thất lạc. Cái này hộp ngọc là hắn tiến nhập thượng cổ chiến trường trước cố ý chuẩn bị. Ngay Tần Phượng Minh ngắt lấy Hạ Nguyệt Nha Thảo đồng thời phân tán ở chung quanh mười mấy con nhị cấp phi manh tự cảm ứng được dị thường, bởi vì để cho chúng nó rất thoải mái thuốc nguyên đột nhiên biến mất không thấy. Chúng nó hơi chút dừng lại chỉ chốc lát, liền hướng đến sinh trưởng Nguyệt Nha Thảo thảo điện cấp tốc bay tới. Phi manh tốc độ phi hành cực nhanh, so bì ra chỉ các loại pháp thuật người tu tiên chỉ có hơn chứ không kém. Tần Phượng Minh đương nhiên không có ở địa phương lưu lại mảy may. Nhất hái xong Nguyệt Nha Thảo, liền lập tức triển khai thân hình, hướng về tránh đông phương hướng chạy vội, hắn phải đang bay manh đưa hắn vây quanh trước, tuôn ra một con đường. Mới vừa ly khai kia thảo điện không lâu sau, trước mặt thì có một con phi manh hướng hắn đột kích mà đến, hắn không có chút nào lưu lại, đầu thủ một chương phù lục bay ra. Phù lục rời tay sau, lập tức hóa thành một cái thấp trượng dài hỏa mãng, hướng về cái kia phi manh hung mãnh bao vây đi, cũng vẻn vẹn vừa đối mặt, vậy chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi phi manh đã bị hỏa mãng thôn phệ. Không lưu lại mảy may, bất thình lình hiệu quả, để cho Tần Phượng Minh cũng là sửng sờ. Hắn mặc dù đối với biến dị sơ cấp cao giai phù lục tràn ngập lòng tin, nhưng là không ngờ tới, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc, tự đem một con có chút cơ kỳ tu vi phi manh giết chết. Kỳ thực, hỏa mãng tài cán một chút đem phi manh tiêu diệt, chủ nếu là bởi vì phi manh linh trí không mở, không biết né tránh trốn tránh, chỉ là bằng vào bản năng, toàn lực công kích chế. Hỏa mãng toàn thân đều là hỏa diễm, kia ngoài đều có thể tấn công địch. Phi manh bị thứ nhất miệng phun hạ, trong nháy mắt đã bị hòa tan rớt. Nếu như là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, thì chắc chắn sẽ không bị như vậy dễ dàng giết chết. Ở nơi này nhất trong giây lát đó, lại có mấy con phi manh bay đến Tần Phượng Minh xung quanh, Tần Phượng Minh còn muốn ung dung thoát đi, dĩ nhiên không quá hiện thực. Hắn dừng thân hình, nhìn chăm chú vào bốn phía phi manh, có vừa rồi một màn, hắn lòng tin tăng nhiều. Chương 194, bỏ chạy. Cái này phi manh cũng không có tiến công Tần Phượng Minh, mà là lưu lại tại Tần Phượng Minh 30 ngoài trường, có quy luật chấn động hai cánh, tựa hồ tại lẫn nhau câu thông đến cái gì. Tần Phượng Minh nhìn phi manh, như có điều suy nghĩ, trên mặt vẫn chưa hiển lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Cũng chính là chỉ chốc lát công phu, hắn tự phát giác, hắn xung quanh 4-50 dặm bên trong, xuất hiện số lượng đông đảo phi manh, chừng mấy vạn chỉ nhiều, hơn nữa đang ở hướng hắn chỗ ở phương vị cấp tốc bay tới, phảng phất bị cái gì triệu hoán thông thường. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh cũng không biết có chút động dung, nếu như không phải là trong lòng hắn sớm có lập kế hoạch, nhìn thấy nhiều như vậy phi manh hướng hắn tụ lại mà đến, nhất định sẽ tê liệt ngồi ở bên trong. Nếu như là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, rơi vào loại này hoàn cảnh, tuyệt không còn sống khả năng, trách không được rất nhiều tu sĩ với thảo điện triều trạch có tật giật mình. Chính là Tông Thịnh, Đổng Nghiễm Nguyên hai người rơi vào nhiều như vậy phi manh vây quanh, bất tử cũng phải lột ra. Nếu có tu sĩ bất hạnh bị truyền tống trận truyền tống đến tận đây ngoài, khả năng vừa hiện thân, tựu sẽ trở thành phi manh môn trong miệng cơm ăn. Ngay hắn suy nghĩ lung tung ngay miệng, thì có mấy trăm chỉ phi manh vây lại hắn, tại mười mấy con nhị cấp phi manh khu động dưới, cái này mấy trăm chỉ phi manh bay trào đến hướng Tần Phượng Minh bay nhào tới, làm là thứ nhất sóng, bắt đầu rồi công kích. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường, liên tiếp đánh ra tam chương kim cương phù, mười mấy chương phổ thông ngũ lôi phù, lập tức, trên bầu trời sấm chớp rền vang, pháp thuật bay loạn. Phía trước công kích đông đảo phi manh bị ngũ lôi phù bắn trúng, thoáng chốc thì có nhị 30 chỉ phi manh rơi vào trên mặt đất. Thế nhưng càng nhiều hơn phi manh từ đàng xa tụ tập mà đến, rậm rạp, che khuất bầu trời. Không có bị ngũ lôi phù đánh trúng phi manh, vẫn như cũ ra sức công hướng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong tay cũng không đình, ngũ lôi phù uy năng mới vừa biến mất, hắn tự lại liên tiếp đánh ra mười mấy chương lạc thạch phù. Đối mặt nhiều như vậy phi manh phấn đấu quên mình công kích, Tần Phượng Minh vẫn như cũ không chút hoang mang, đều đâu vào đấy thả ra cao giai phù lục. Đang tiêu hao hắn hơn 100 chương các loại cao giai phù lục sau, Tần Phượng Minh trước mặt phi manh đã rậm rạp, số lượng đông đảo ông tiếng điệp chung vào một chỗ, cái loại này khó có thể chịu được tạp âm để cho Tần Phượng Minh cũng dần dần khó có thể thừa thụ. Hắn cực lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, cẩn thủ linh đài thanh minh, khiến bản thân đầu óc bất trí mê muội. Nhìn mấy vạn chỉ phi manh, Tần Phượng Minh ám nhất cân nhắc, phỏng chừng phương viên 70-80 dặm trong phạm vi phi manh, hẳn là đều bị triệu tập đến nơi đây. Thấy vậy, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn một chút xung quanh rậm rạp chằng chịt phi manh, hướng giữa tế xuất 10 chương biến dị hỏa mãng phù, 10 đầu thấp trượng dài hỏa mãng trên không trung không ngừng bay lượn, đem Tần Phượng Minh bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, không cho một con phi manh gần đến trước người. Sau đó, vung tay lên, tại hắn trên người dán một chương phù lục, thoáng chốc, một đoàn hoàng mang đem thân thể bao vây, mặt đất một trận nhộn nhạo, phảng phất bị mềm hóa thông thường, thân hình đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Đông đảo phi manh cũng không có cảm thấy được hiện trường biến hóa, vẫn như cũ ra sức công kích tới hỏa mãng. Nhất thời gian uống cạn chun trà sau, hỏa mãng mất đi tất cả uy năng, tiêu tán ở tại giữa, trên mặt đất đồng thời đã gia tăng rồi hơn mấy trăm ngàn chỉ phi manh thi thể. Thế nhưng, trong vòng vây dĩ nhiên đã không có sự công kích của bọn họ mục tiêu, phi manh ở chung quanh tứ tán bay lượn, muốn tìm ra địch nhân chỗ, thế nhưng, sau cùng để cho chúng nó rất thất vọng, không có bất kỳ phát hiện nào. Tuy rằng mười mấy con cấp 2 phi manh có vẻ rất là phẫn nộ, không ngừng cổ động hai cánh, khu xử đông đảo nhất cấp phi manh nơi bay loạn, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Lúc này Tần Phượng Minh đã tại vừa mới chiến trường đông phương ngoài 30 dặm. Mới vừa ngay từ đầu, hắn đã nhất định ý kiến hay, lợi dụng hắn trên người đông đảo phù lục, đem phụ cận phi manh đều hấp dẫn tới, sau đó, hắn tế xuất một biến dị cao giai thổ độn phù, lợi dụng thổ độn thuật, cấp tốc thoát đi chỗ phi manh vây quanh. Hắn cũng không tài cán nghĩ đến, cái này biến dị cao giai thổ độn phù, tốc độ kia hội nhanh như vậy, so bì khống chế linh khí tốc độ, cũng không nhàn nhiều để cho, đồng thời dưới đất không có tốc độ cấm chế, với tốc độ kia không có chút nào chế ước. Điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ không thôi, có bùa này lục tại, với mình sau này bảo mệnh, lại thêm một loại thủ đoạn. Tuy rằng dưới đất không có cấm chế, thế nhưng hắn cũng không dám thời gian dài dưới đất, thượng cổ trong chiến trường nơi tồn gặp nguy hiểm, dưới đất với tu sĩ thần thức có rất lớn chế ước, đã không có thần thức giúp đỡ, tu sĩ dường như không có hai mắt, tại đây nguy cơ tứ phía địa phương, có thể là phi thường không khôn ngoan. Tần Phượng Minh vừa ly khai phi manh cảm nhận phạm vi, liền lập tức trồi lên mặt đất, lợi dụng Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng đông phương cấp tốc chạy đi. Lần này tiến nhập Thảo Điện Triều Trạch mục đích dĩ nhiên đạt được, phía dưới chính là toàn lực ứng phó Tông Thịnh cùng Đổng Nhiễm Nguyên hai người. Có vừa mới đối phó Phi Manh vây công, mà phát hiện thổ độn phù kinh hỉ, hắn với Tông Thịnh hai người đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Lại nói, hắn trước đây tựu đã từng giết chết qua trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, vẫn cùng ngũ cấp yêu thú tranh đấu qua, cho nên, hắn với Tông Thịnh hai người, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ cần không bị đánh lén, hắn thì có chiến thắng nắm chặt. Tần Phượng Minh một đường chạy vội, không có trì hoãn nữa mảy may, mặc dù đang trên đường gặp số lượng đông đảo phi manh, thế nhưng, hắn không có chủ động trêu chọc, những thứ kia phi manh tại chưa kịp công kích thời điểm, Tần Phượng Minh tự thoát đi hắn cảm nhận phạm vi. Một hơi thở chạy đi hơn 200 dặm, mới rốt cục thoát ly ra phi manh phạm vi hoạt động. Lại hướng đi về phía trước 20 mấy dặm sau, vững tin không nữa phi manh tồn tại. Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình, tuy rằng thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, không cần thiết hao tổn hắn chút nào linh lực, thế nhưng, với mình thể lực, cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Mặc dù hắn lúc này thân thể, đã không thể dùng trong chốn võ lâm ánh mắt để cân nhắc, nhưng trải qua thời gian dài thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hãy để cho hắn có một ít cảm giác uể oải. Vì đem tự thân bảo trì tại tuyệt hảo trạng thái, sau cùng, hắn vẫn quyết định hảo hảo điều tức một phen, sau đó sẽ đi tìm Tông Thịnh hai người hội hợp. Tuy rằng lúc này, ba người nhìn như ở chung thập phần hòa hợp, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không đem hy vọng gửi tại người khác trên người, với mình hắn hai người, còn là một mực đề cao đến cảnh giác, nắm giữ chủ động, mới là sinh tồn chi đạo. Lần này, hắn không có bày trận pháp, mà là đem cái kia màu đỏ tiểu thú phóng xuất, để cho nó phụ trách xung quanh cảnh giới, sau đó bản thân khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập phong ngã cảnh giới. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cái kia màu đỏ tiểu thú thì sẽ sớm cảnh báo. Tần Phượng Minh cái này một trọi ngồi, chính là một canh giờ, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, dĩ nhiên đã không có chút nào mệt nhọc thái độ, mất đi tinh lực, hoàn toàn bổ trở về. Đem tiểu thú thu hồi, luận địa phương tốt hướng, phóng người lên, hướng về đông phương chậm rãi bay đi. Một bên phi hành, một bên thả ra thần thức, lớn nhất hạn độ tìm tòi. Ba người bọn họ tách biệt thời điểm, đã từng nói, phải tại 300 dặm ngoại tụ tập, thế nhưng, cũng không có nói vị trí cụ thể, cũng may tu sĩ thần thức tài cán phạm vi lớn tìm tòi. Trải qua Tần Phượng Minh không tiếc tiêu hao thần thức siêu tầm, rốt cục phát hiện, tại hắn trái phía trước hơn 50 dặm địa phương, có hai cái tu sĩ linh lực ba động, hắn bất giác. Đại hỉ, không chút do dự hướng về kia hai cái tu sĩ vị trí chỗ ở bay đi. Chương 195, đoàn tụ. Mặc dù không có phi hành hết tốc lực, thế nhưng 50 dặm cự ly cũng vẻn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ. Khi Tần Phượng Minh xuất hiện ở Tông Thịnh, Đổng Nhiễm Nguyên hai người trước mặt thời điểm, để cho hai người vô cùng giật mình. Tần Phượng Minh phát hiện, hai người giống như mới vừa ở đây cũng không vượt lên trước một canh giờ, đồng thời, mỗi người đều có vẻ rất là uể oải, giống như đều trải qua một phen đại chiến. Nhất là Đổng Nhiễm Nguyên, y phục trên người đều có chút đổ, tựa hồ còn có chút vết thương trong người. Hai người thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt dễ dàng, tinh thần sung mãn, y phục sam không hề tổn hại hình dạng, đều là vô cùng kinh ngạc. Mới tại vừa mới, hai người còn đang đàm luận, Tần Phượng Minh khả năng dĩ nhiên bỏ mạng ở phi manh trong vòng vây, không nghĩ tới, vừa dứt lời, đối phương tự xuất hiện ở hai người trước mặt. Thấy hai người giật mình biểu tình, Tần Phượng Minh trên mặt chỉ là mỉm cười, nói còn là nhị vị đạo hữu công lực thâm hậu, sớm hơn tại hạ thoát khỏi phi manh vây quanh. Tần đạo hữu lẽ nào không có gặp phải rất nhiều phi manh công kích, thế nào có vẻ như vậy buông lỏng hình dạng. Tông Thịnh vẻ mặt nghi hoặc, lên tiếng hỏi, dĩ nhiên không phải. Tại hạ cũng bị số lượng đông đảo phi manh vây khốn, bất quá, cũng không phải nhiều lắm, chỉ có hơn mấy trăm ngàn chỉ hình dạng mà thôi, có thể là cái khác phi manh đều bị nhị vị đạo hữu hấp dẫn đi, cho nên tại hạ gặp mấy cũng không phải rất nhiều a hát. Tần Phượng Minh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, a, đạo này có chút kỳ quái, thật chẳng lẽ chỉ có hơn mấy trăm ngàn chỉ sao? Lão phu cùng đồng đạo hữu thế nhưng bị số lấy vạn kế phi manh công kích, hơn nữa trong đó cũng không thiếu nhị cấp phi manh tồn tại. Trải qua một phen huyết chiến, mới thoát đi ra. Tông Thịnh vẻ mặt không tin nói, công kích đạo hữu phi manh chung khó có được không có nhị cấp phi manh tồn tại sao? Đổng Nhiễm Nguyên mặt không thay đổi hỏi, hắn có thể không tin Tần Phượng Minh hội như vậy buông lỏng cởi trốn tới, bên trong nhất định có chút ẩn tình. Ừ, bên trong hình như là đều biết chỉ nhị cấp phi manh tồn tại, thế nhưng, tại hạ cũng không có cùng chúng nó chính diện đối chiến, cho nên tránh khỏi kỳ phong mang. Tần Phượng Minh sắc mặt bất biến, sắc mặt như thường nói. Nghe xong Tần Phượng Minh lời ấy, Tông Thịnh lập tức biến sắc, hai mắt chăm chú nhìn kỹ Tần Phượng Minh hỏi, a, Tần đạo hữu không có chính diện cùng tới. Đối địch, không biết đạo hữu toàn khiến dùng phương pháp gì tránh chiến. Có thể hay không như thực chất cho biết, Tông Thịnh hai người tại trước kia ba người hợp lực giết chết Lục Nhiêm thú thời điểm, đã từng thấy qua Tần Phượng Minh xuất thủ. Chỉ là khi đó, Tần Phượng Minh khu xử chỉ là nhất kiện thượng phẩm linh khí, mặc dù món đó linh khí rất là sắc bén, nhưng toàn hai người bọn họ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thấy Tông Thịnh như vậy đặt câu hỏi, Tần Phượng Minh biết nếu như không thể đánh tiêu hai người nghi ngờ, nhất định không cách nào quá quan, ngay sau đó cao giọng nói. Kỳ thực, tại hạ tài cán tránh né phi manh công kích, cũng không có cái gì đáng giá nhị vị đạo hữu quá mức lưu ý tại chỗ, chỉ là tại hạ sớm thả ra hai tiểu thú khôi lỗi, để cho chúng nó ở phía trước đem đông đảo phi manh hấp dẫn đi, tại hạ thì ở phía sau tài xế thoát đi, nhưng đáng tiếc ta kia hai tiểu thú khôi lỗi, dĩ nhiên mất rơi vào phi manh trong vòng vây, không cách nào thu hồi. Nói, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc, bất đắc dĩ vẻ mặt. Tông Thịnh hai người nghe xong Tần Phượng Minh giải thích, đồng thời trong lòng đại xuất một cái khí. Tần Phượng Minh như vậy giải thích, hai người mặc dù không thể nghi hoặc tận trừ, nhưng là tin 6-7 thành. Bằng vào hắn hai người trúc cơ hậu kỳ tu vi, đang bay manh vây công trong, còn rơi vào tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu như không phải là lập khác lối tắt, chính là bỏ mạng ở phi manh công kích dưới, hai người bọn họ cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Đạo hữu có thể nghĩ đến cao minh như thế biện pháp, dùng thú khôi lỗi đem những thứ kia yêu thú dẫn đi, thật là tâm tư hơn người, không giống ta và đồng đạo hữu, trải qua huyết chiến, mới thoát ly những thứ kia phi manh vây khốn. Nếu đạo hữu bình an đến, trước hết cho ta hai người hộ pháp một chút, chúng ta cần lại về phục một chút pháp lực. Tông Thịnh khuôn mặt chuyển thành bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nói. Tốt, giữa lúc như vậy, nhị vị đạo hữu cứ việc yên tâm nghỉ ngơi, toàn bộ giao cho tại hạ xác định. Tần Phượng Minh không có bất kỳ chối từ, miệng đầy nhận lời xuống tới. Tông Thịnh hai người không nói thêm gì nữa, tất cả đều nhắm hai mắt, tay cầm linh thạch, hấp thu khiêng linh cứu đi lực đến. Nửa ngày sau, Tông Thịnh hai người trước sau mở ra hai mắt, lúc này, hai người bọn họ trên mặt đã không có chút nào mệt mỏi, trong mắt tinh quang thoáng hiện, một bộ pháp lực phục hồi hình dạng. Đồng Nhiễm Nguyên càng là phất tay lấy ra một bộ trường sam, đem tới. Thay đổi mặc vào, ngón tay búng một cái, quần áo cũng lập tức đốt hủy biến mất. Tông Thịnh cười ha ha một tiếng, đứng lên, cao giọng nói, đa tạ Tần đạo hữu hộ pháp, hai người chúng ta dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, chúng ta còn là sớm đi khởi hành, sớm ngày tìm được kia ngoài động phủ, tốt lắm lại một phen tâm tư. Tần Phượng Minh hai người còn không có dị nghị, ba người ngay sau đó lần nữa khởi hành. Tông Thịnh phân biệt phương hướng, trước đứng dậy, hướng về hướng đông nam bay đi, Tần Phượng Minh hai người theo sát phía sau. Ba người lần này có vẻ đều vô cùng cẩn thận, gặp phải yêu thú, tránh được nên tránh, thực tại né tránh không được, ba người tự pháp lực ra hết, rất nhanh đem yêu thú giết chết. Cứ như vậy, hữu kinh vô hiểm lại phi hành 30 mấy canh giờ, ba người rốt cục bay ra thảo điện Triều Trạch khu vực. Lúc này, thành bọn hắn bây giờ trước mặt toàn liên miên bất tuyệt sơn mạch, núi non trùng điệp liếc mắt nhìn không thấy bờ tế, để cho bọn họ kinh ngạc chính là, tất cả trên ngọn núi, đều sinh trưởng một loại màu đỏ cây lá to mộc, xa xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh vô biên không bờ hỏa hải thông thường. Tần Phượng Minh biết, trước mặt khu vực đúng là trúc cơ tu sĩ mặt khác một chỗ khu vực, Hồng Diệp Xâm Lâm, đây cũng là hắn cần phải đi ngang qua một cái khu vực. Tông Thịnh chỉ là tại sát biên giới ngoài hơi chút dừng lại, xuất ra ngọc giản so với một phen sau, tự trực tiếp hướng Hồng Diệp Xâm Lâm ở chỗ sâu trong bay đi, có vẻ đối với lần này ngoài địa hình phi thường quen thuộc, Tần Phượng Minh cùng Đồng Nhiễm Nguyên cũng không do dự, đi theo Tông Thịnh phía sau, đỡ lấy tiến nhập Hồng Diệp Xâm Lâm. Nếu đã đến nơi này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Tiến nhập Hồng Diệp Xâm Lâm sau, Tông Thịnh tốc độ rõ ràng chậm lại, lộ ra tâm thần cẩn thận. Ba người lẫn nhau khoảng thời gian cách vài chục trượng chi phối, không nhanh không chậm hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Phía dưới màu đỏ cuộn sóng để cho Tần Phượng Minh cảm thấy trận trận mê muội. Hắn biết, đây là Hồng Diệp Xâm Lâm đặc hữu mê huyễn hiệu quả, cái này tại trong ngọc giản sớm có chú giải. Hắn bình tĩnh tâm thần, đem kia một tia mê muội khu trừ. Chính đang phi hành cho được, đột nhiên, Tần Phượng Minh chợt phát hiện, hắn mất đi Tông Thịnh hai người thân ảnh, sợ đến hắn lập tức sửng sốt, ngừng thân hình. Vừa mới rõ ràng cự ly hai người chỉ có vài chục trượng xa, thế nào lại đột nhiên bên hông không thấy bóng dáng. Hắn thả ra thần thức, chậm rãi hướng bốn phía nhìn quét, một lát sau, hắn sắc mặt đại biến. Nguyên nhân hắn phát hiện, thần thức dĩ nhiên chỉ ở chung quanh 10 trượng xa trong phạm vi hữu hiệu quả, lại hướng xa xa kéo dài thời điểm, sẽ như trâu đất xuống biển thông thường, bị vật gì đánh cắn nuốt, sợ đến hắn lập tức thu hồi thần thức. Chương 196, bị nhốt, Tần Phượng Minh lẳng lặng đứng ở giữa, suy tư về cái này tình hình quỷ dị, một màn này, giải thích duy nhất chính là, hắn hiện tại đã người vào một loại thượng cổ cấm chế trong. Đã biết hãm tại cấm chế trong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. âm thầm suy tư một phen, nghĩ đến còn lại hai người, cũng nhất định là tiến nhập giống nhau cấm chế bên trong. Hắn không kinh hoàng chút nào, cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát thân thể bốn phía. Hắn không biết, cấm chế này có hay không có công kích pháp trận tồn tại. Nếu như chỗ này cấm chế có công kích hiệu quả tồn tại, đó mới hội là phi thường vướng tay chân việc. Tần Phượng Minh mặc dù đối với thượng cổ trận pháp không có nghiên cứu qua, nhưng hắn cuối cùng là tỉ mỉ nhiên đọc qua mấy quyển có quan hệ trận pháp thư tịch. Hắn biết, bất kể là thượng cổ pháp trận, còn là về sau tu sĩ thay đổi trận pháp, đều là do linh lực làm chống đỡ, chỉ cần tiêu hao hết trận pháp năng lượng, trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Có đông đảo phù lục trong người hắn, với tiêu hao hết cái này thượng cổ khi để lại cấm chế năng lượng, vẫn có rất lớn nắm chắc. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh trước lấy ra nhất kiện thượng phẩm pháp khí, khu động đến pháp khí tại thân thể bốn phía mấy trượng trong phạm vi du tẩu một phen, phát hiện cũng không có bất kỳ công kích xuất hiện, bất giác vô cùng yên tâm lại, bởi vậy có thể phán đoán, chỗ này cấm chế chỉ là một loại khốn trận. Chỉ là đem nhân vây khốn, cũng không có muốn tiêu diệt giết công kích hiệu quả tồn tại. Nhìn trống rỗng bốn phía, coi không gặp một tia dị dạng, phảng phất cái gì đều không tồn tại thông thường, khoát tay, nhất đạo hỏa quang ở tay mà ra, bắn thẳng về phía trước. Kia đạo hỏa quang vẻn vẹn bay ra thuật trưởng cự ly, tự phanh một tiếng, bị một không thấy được che vách chỗ ngăn trở, sau đó tia lửa văng khắp nơi, biến mất. Nhưng này che vách, Tần Phượng Minh lại nhìn không thấy chút nào vết tích. Tần Phượng Minh cũng không cầm nhẹ di một tiếng, xem ra này cấm chế bên trên, linh lực còn là tràn đầy phi thường, nếu muốn bài trừ, cũng không phải tùy tiện có khả năng làm được. Bất quá, Tần Phượng Minh cũng không kinh hoàng chút nào, như uy lực này cấm chế, còn lại hai người cũng khẳng định không cách nào tức khắc tự phá trận mà ra. Nếu đã đoán được này cấm chế uy năng, Tần Phượng Minh cũng lộ ra dễ dàng hơn, đơn giản đem pháp khí vừa thu lại, hư không ngồi xếp bằng, tay cầm linh thạch, lại khôi phục lên pháp lực đến. Lúc này, Tông Thịnh cùng Đồng Nhiễm Nguyên hai người vị trí hoàn cảnh, cùng Tần Phượng Minh hầu như giống nhau như đúc, đều bị giống nhau thượng cổ cấm chế khó khăn, chỉ là ba người không ở một khối mà thôi. Hai người bọn họ đồng dạng cũng không có kinh hoàng, vừa phát hiện dị thường, hai người lập tức dừng thân hình, cảnh giác nhìn chăm chú vào xung quanh, hướng bốn phía tỉ mỉ đánh giá. Tông Thịnh cùng Đồng Nhiễm Nguyên hai người đều đã sống hơn 100 tuổi, đối với trận pháp đều nhiều hơn hiếm có hiểu biết, càng là khi tiến vào thượng cổ chiến trường trước, tiến hành rồi kể lại nghiên cứu. Với cổ chiến trường bên trong một ít cấm chế so Tần Phượng Minh phải hiểu hơn, đồng thời cũng chuẩn bị một ít phá trận tay của đoạn. Trải qua với cấm chế cẩn thận thăm dò, Tông Thịnh hai người con lấy minh bạch, cấm chế này pháp trận cũng không có gì công kích tính, ngay sau đó tất cả đều vô cùng yên tâm. Ngay sau đó đều tế xuất đỉnh cấp linh khí, bắt đầu với cấm chế phát động công kích. Hai người không hẹn mà cùng, đều lựa chọn sử dụng trực tiếp nhất biện pháp, chính là đối với lần này cấm chế, trực tiếp tiêu hao hắn năng lượng. Các loại sở hữu năng lượng tiêu hao hết, này cấm chế pháp trận cũng liền tự sụp đổ. Cái này thượng cổ pháp trận, không biết đã ở trên cổ trong chiến trường tồn tại nhiều ít vạn. Nhiều năm, tính là nguyên lai những cấm chế này lợi hại dường nào không gì sánh được, thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy làm hao mòn, hắn bản thân năng lượng dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Nếu như là mới vừa bày không lâu, đừng nói là trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là thành đan tu sĩ gặp phải, cũng mơ tưởng bài trừ. Tông Thịnh cùng Đồng Nhiễm Nguyên hai người đều là chọn lựa trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp phá trận, bọn họ khu động linh khí, mỗi lần đều công kích tại cấm chế đồng nhất vị trí, như vậy, tự đem nơi này năng lượng lớn nhất hạn độ tiêu hao hết, cũng có thể mau chóng bài trừ này trận pháp. Tuy rằng hai người bọn họ trên người đều có một cái pháp bảo, thế nhưng, hai người đều đang phi thường ăn ý không có lấy ra. Cái này pháp bảo có thể là bọn hắn đòn sát thủ, tùy tiện chắc là sẽ không trước mặt người khác hiển lộ. Chỉ thấy hai người bọn họ vị trí cấm chế bên trong, phanh, phanh tiếng một mực không ngừng. Nhưng vô luận hai người thế nào công kích cấm chế, nhưng là cấm ngoại, vẫn chưa có chút hiện tượng phát sinh, cũng nghe không được bất kỳ âm hưởng. Nguyên lai ba người xuất hiện địa phương, hiện tại vẫn là cây cối chập chờn, quái thạch đá lởm chởm. Người ngoài nhìn không thấy một tia dị thường, tuyệt sẽ không biết, nơi này đang có ba người bị nhốt trong trận. Khu xử nhất kiện linh khí, đối với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lộ ra dễ dàng cùng với. Chính là như vậy công kích một hai ngày, hai người cũng sẽ không có pháp lực hao tổn hết tới. Lự, trải qua 20 chừng canh giờ công kích, Tông Thịnh hai người chỗ ở bên trong cấm chế đã có một tia lay động, tuy rằng còn rất nhỏ bé, thế nhưng cũng để cho hai người cũng nhìn thấy phá cấm hy vọng. Hai người đều rõ ràng phi thường, nếu muốn đem cấm chế này bài trừ, không có hơn 10 người canh giờ, toàn tuyệt đối không thể tài cán thành công. Tông Thịnh với Tần Phượng Minh tài cán đơn độc bài trừ cấm chế, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Tính là Tần Phượng Minh có đỉnh cấp linh khí trong người, thế nhưng, hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, bản thân pháp lực cùng hai người bọn họ bộ dạng mất đi khá xa, khu động linh khí công kích hiệu quả kém cũng phi thường to lớn. Tại bọn họ nghĩ đến, nếu như hắn và Đồng Nghiễm Nguyên cần hơn 10 người canh giờ khả năng bài trừ này cấm chế, kia Tần Phượng Minh tựu có khả năng cần mấy chục ngày khả năng thành công. Nhưng hai người bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, lúc này Tần Phượng Minh cũng không có như bọn họ vậy cực lực phá cấm, mà là chính nhắm mắt đả tọa, điều chỉnh nghỉ ngơi. Lại là mười mấy cái canh giờ quá khứ, lúc này, Tông Thịnh chỗ ở cấm chế, hắn mỗi lần công kích, cấm chế che vách lay động trình độ đã lớn không ít, hắn lập tức lòng tin tăng nhiều. Lấy lúc này trận pháp chỗ bày ra trạng thái suy đoán, 3-40 canh giờ bên trong, nơi này cấm chế liền có thể bị công phá. Ngay ba người bị nhốt cấm chế bên trong hơn 10 canh giờ sau đó, Tông Thịnh bên cạnh cấm chế bên trong. Tần Phượng Minh trải qua gần hơn 10 canh giờ đã tọa nghỉ ngơi, vô luận là tinh thần, thể lực cùng còn là pháp lực, còn lấy khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn bắn người dựng lên, nhẹ lay động cánh tay, cả người không hề không khỏe cảm giác. Ngay sau đó, hắn lấy ra món đó âm dương tháp linh khí, đem tới. Tế khởi, âm dương tháp khi hắn toàn lực thúc dục dưới, nhất thời phun ra hàn, nóng lưỡng trùng hỏa diễm, liên miên bất tuyệt đánh về phía cách đó không xa cấm chế che vách. Kia che vách tại lưỡng trùng hỏa diễm liên tục công kích dưới, dường như bình tĩnh trên mặt hồ rơi vào rồi mưa nhỏ điểm, trận trận nhỏ nhẹ rung động hướng mọi nơi nhộn nhạo lái đi. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức đại hỉ, biết cấm chế này, dựa vào tiêu hao hắn năng lượng, tự bài trừ. Hắn tế xuất âm dương tháp công kích, chính là vì thử ra cấm chế này còn có bao nhiêu năng lượng còn sót lại. Hiện tại, nếu mục đích dĩ nhiên đạt được, lập tức đem âm dương tháp thu hồi. Mặc dù có thần bí tiểu hồ lô trong người, Tần Phượng Minh tự thân linh lực không lo, nhưng hắn cũng sẽ không tại phá trận tốt lãng phí nhiều ít linh lực. Bởi vì, bên cạnh có hai gã địch hữu khó phân biệt tu sĩ ở bên, tùy thời cũng có thể đại chiến một trận, bảo trì tự thân linh lực tràn đầy, đúng là hắn bảo mệnh điều kiện chủ yếu. Chương 197, phá cấm. Nhìn trước mặt không thấy được cấm chế, Tần Phượng Minh mỉm cười, vung tay lên, trong giây lát đó, giữa xuất hiện 20 đầu hỏa mãng, dung đùi đắc ý nhằm phía cấm chế che vách đi. Cái này hỏa mãng, tất cả đều toàn trải qua thần bí dịch thể xâm nhiễm trôi qua sơ cấp cao giai phù lục hỏa mãng phù. Dùng này hỏa mãng công kích, thứ nhất kích, tuyệt đối không thua nhất kiện đỉnh cấp linh khí toàn lực một kích. Nguyên nhân cấu thành hỏa mãng hỏa diễm, tuyệt đối không thua trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa. Tông Thịnh cùng Đồng Nghiễm Nguyên khu động đỉnh cấp linh khí công kích cấm chế, mỗi lần công kích sau, cần khu xử linh khí xoay quanh một chút, sau đó khả năng lần nữa toàn lực công kích. Nhưng Tần Phượng Minh công kích thì không thì, hắn chỗ khu xử chính là hỏa mãng, cái này hỏa mãng căn bản không cần phải có bất kỳ dừng lại, bởi vì hỏa mãng toàn thân đều là công kích bộ vị, mỗi đầu hỏa mãng đều có thể cơ bản không ngừng vừa với che vách công kích. Đồng thời đây cũng không phải là một cái hỏa mãng, mà là có 20 đầu. Như vậy, công kích của hắn số lần so bì Tông Thịnh hai người đến, nhiều không biết có bao nhiêu bội. Cũng liền vẻn vẹn trải qua hơn nửa canh giờ, đang tiêu hao rơi 60 chương hỏa mãng phù lục dưới tình huống, Tần Phượng Minh chỗ ở cấm chế mà bắt đầu không ngừng lay động, tùy thời đều có vỡ tan khả năng. Tần Phượng Minh thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Quả nhiên, khi hắn lần thứ tư chém ra phù lục sau không lâu sau, toàn bộ cấm chế đột nhiên phát ra thình thịch nhất thanh muộn hưởng, sau đó, Tần Phượng Minh tự xuất hiện ở màu đỏ cây rừng phía trên. Đập vào mi mắt vẫn là mênh mông vô bờ quần sơn cùng màu đỏ rừng rậm. Tần Phượng Minh nhất thời đại xuất một cái khí, phi thường rõ ràng, vây khốn mình thượng cổ cấm chế, dĩ nhiên bị bản thân phá giải. Thả ra thần thức, tại phụ cận quét mắt một phen, không có bất kỳ phát hiện nào, thế nhưng Tần Phượng Minh biết, phụ cận đây khẳng định vẫn tồn tại thấy cấm chế, chỉ là hắn thần thức không phát hiện được mà thôi. Lại đang bốn phía 50 dặm bên trong cẩn thận tìm tòi một lần, không có phát hiện có tu sĩ cùng yêu thú tồn tại, lúc này mới vô cùng yên lòng. Tần Phượng Minh không có bất kỳ di động, hắn biết, Tông Thịnh cùng Đồng Nghiễm Nguyên hai người nhất định còn không có bài trừ cấm chế, hơi rời một cái động, tự có thể vào cái khác hai người chỗ ở cấm chế bên trong, đây cũng không phải là hắn lúc này mong muốn. Tuy rằng Tần Phượng Minh bằng vào đông đảo uy lực to lớn phù lục, rất nhanh đem cấm chế bài trừ, vậy do mượn Tông Thịnh cùng Đồng Nghiễm Nguyên hai người trúc cơ hậu kỳ tu vi, muốn để phá trừ cái này thượng cổ cấm chế vậy cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần đợi lát nữa đợi một ít thời gian tự nhìn thấy bọn họ, cho nên hắn cũng không có xuất thủ giúp một tay ý tứ. Tại hạ phương tìm một chỗ khô giáo địa phương, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lâm vào tu luyện ở giữa. 15 cái canh giờ sau, ngay cự ly Tần Phượng Minh tam chừng 10 trượng xa địa phương, thình thịch một thanh âm vang lên, đỡ lấy giữa một trận nhộn nhạo, Tông Thịnh thân hình đột nhiên hiện ra. Tông Thịnh mới vừa hiện thân, lập tức hướng quan sát bốn phía một chút, trong nháy mắt liền phát hiện Tần Phượng Minh tồn tại, sắc mặt tức thì biến đổi. hắn không biết, trong ba người công lực yếu nhất một người dĩ nhiên là người thứ nhất thoát khốn mà ra. Để cho hắn hoang mang phi thường, một cái lắc mình, sẽ đến Tần Phượng Minh phụ cận. Tần Phượng Minh tại Tông Thịnh hiện thân đồng thời tự mở hai mắt ra, lúc này chính mặt mang mỉm cười nhìn Tông Thịnh. Thấy hắn đi tới phụ cận, vội vã đứng lên, hướng Tông Thịnh vừa chắp tay, vừa cười vừa nói. Chúc mừng Tông Huynh, rốt cục thoát ly cấm chế mà ra. Tông Thịnh hai mắt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, mặt lộ giật mình vẻ mặt nói, Tần Huynh dĩ nhiên so Tông nào đó còn sớm chút thoát khốn, nguyên lai Tần Huynh có uy năng to lớn bảo vật trong người, thật là làm cho lão phu thật không ngờ. Không biết Tần Huynh là như thế nào thoát khốn, có thể hay không nói lên vừa nói. Ha ha, Tông Huynh quá đề cao tại hạ, chính là cũng là mới vừa thoát khốn mà ra. Tại hạ cũng không có uy lực gì thật lớn linh khí trong người, mà là đang hạ tại cấm chế trong, trải qua tỉ mỉ nếm thử, rốt cục để cho tại hạ tìm được rồi kia cấm chế nhất điểm yếu. Ngay sau đó, tại hạ vẫn khu xử linh khí với mình công kích, thẳng đến nửa canh giờ trước, tại hạ mới đưa cấm chế bài trừ, đang muốn các loại pháp lực hơi chút khôi phục, đã giúp Tông Huynh nhị vị phá cấm. Đây cũng là tại hạ vận khí không tệ, không giống Tông Huynh toàn bằng vào thực lực chân thật công phá cấm chế. Tần Phượng Minh cười ha hả chậm rãi giải thích, nói cẩn thận, trên mặt chút nào dị dạng cũng không. Tông Thịnh nhìn Tần Phượng Minh, thấy thứ nhất mặt chính xác, không giống như là đang nói dối, cũng liền tin năm sáu thành. Ngay sau đó ha ha vừa cười vừa nói, còn là Tần huynh đệ vận khí tốt, lão phu thế nhưng mất dốc sức bình sinh, mới cuối cùng đem kia trận pháp bài trừ, như có Tần huynh như vậy vận may tại, kia ngoài thượng của tu sĩ động phủ chung cấm chế, vậy cũng không khó bài trừ. Tần Phượng Minh biết, chỉ bằng phe này lý do thoái thác, toàn tuyệt không thể để cho Tông Thịnh hoàn toàn tín phục. Thế nhưng, hắn cũng không thập phần lưu ý, cũng cười ha hả đáp. Tông huynh khách khí, ta chỉ toàn nghe theo Tông huynh phân phó, bài trừ kia ngoài động phủ cấm chế, vẫn là lấy Tông huynh cùng Đồng huynh làm chủ, tại hạ chính là đánh trợ thủ mà thôi. Hai người chính đang nói chuyện thời điểm, bên cạnh giữa một trận lay động, Đồng Nghiễm Nguyên cũng thuận lợi phá trận mà ra. Khi hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng Tông Thịnh cùng một chỗ khi, còn tưởng rằng là Tông Thịnh xuất thủ đem giải cứu ra. Trải qua Tông Thịnh đơn giản tự thuật trải qua sau, mới hướng Tần Phượng Minh nhìn chăm chú một lúc lâu, thế nhưng, hắn vẫn chưa nói cái gì, chỉ là hướng Tần Phượng Minh gật đầu. Ba người lại đang địa phương điều tức một phen sau, mới tha một cái vòng lớn, tiếp tục bay về phía trước mất đi. Trải qua lần này cấm chế việc, Tông Thịnh cùng Đồng Nghiễm Nguyên trong lòng, không bao giờ nữa đem Tần Phượng Minh coi như là một gã phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhân khả năng có như vậy một tia vận may, có thể né qua một ít nguy hiểm, thế nhưng, Tần Phượng Minh vậy mà thảo điện chiểu trạch hời hợt thoát đi phi manh vây khốn, hiện tại lại trước hai người phá trừ cấm chế, trải qua cái này hai lần như sự kiện này, là ai cũng không có khả năng vẻn vẹn bằng vào một chút vận may, tự hoàn thành. Hai người bọn họ đều là sống trên trăm năm cáo già, rõ ràng biết, tu tiên giới tình huống gì cũng có thể phát sinh, trước mặt vị này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, khẳng định có chút đặc thù thủ đoạn, toàn cái khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chỗ chưa từng có. Hai người ai cũng không nghiên cứu kỹ, chỉ là trong lòng với Tần Phượng Minh có một ít cảnh giác. Ba người bọn họ một đường hướng đông nam bay đi, lần này, dĩ nhiên xuất kỳ thuận lợi, một mực bay ra mấy trăm dặm, cũng không có gặp phải nhất con yêu thú. Nhưng cái này cũng không có để cho tam người te buông lỏng chút nào, trái lại càng thêm cẩn thận. Tại đây thượng cổ trong chiến trường, khắp nơi đều cất giấu nguy hiểm. Đột nhiên, trước mà đi Tông Thịnh dừng ở một chỗ trên ngọn núi, mặt lộ vẻ ngưng trọng không được đánh giá chung quanh. Tần Phượng Minh hai người đứng ở Tông Thịnh phía sau, cũng lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ là kia ngoài thượng cổ tu sĩ động phủ đang ở phụ cận hay sao? Chương 198, thượng cổ động phủ. Tông Thịnh cũng không nói gì, chỉ hai hàng lông mày chó chặt, tại phụ cận ngọn núi chi phối trên dưới tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Lại lấy ra một cái ngọc giản, cùng hoàn cảnh chung quanh nhiều lần đối chiếu, sau đó lại đang trong vòng phương viên mười mấy dặm nhiều lần tìm tòi. Đồng Nghiễm Nguyên, Tần Phượng Minh hai người đi theo hắn phía sau, rất biết điều không nói lời nào. Ước chừng qua hơn một canh giờ, ba người tại phụ cận các nơi ngọn núi qua lại phi hành, Tông Thịnh rốt cục dừng ở một cái trên ngọn núi, mặt lộ vẻ vui mừng với Tần Phượng Minh nhị người nói. Kia thượng cổ tu sĩ động phủ ở nơi này ngoài trên ngọn núi, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, lão phu đã có thể chưa từng biết được. Bất quá, lúc đầu ta tiền bối kia đã từng tại nơi động phủ ở ngoài thiết trí hạ một tòa ảo trận, chỉ cần ba người chúng ta đem kia ảo trận tìm ra, cũng đem tới. Bài trừ, kia động phủ cũng liền tìm được, nghe nói động phủ ngay núi này phong phụ cận, Tần Phượng Minh hai người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng Nghiễm Nguyên hướng Tông Thịnh gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta chợt nghe Tông Huynh, phía dưới làm sao hành động, nhưng thỉnh Tông Huynh phân phó xác định. Tông Thịnh cũng không khách khí nữa, trầm ngâm chỉ chốc lát, xoay người đối với hai người nói. Này ngọn núi phương viên khoảng chừng có 14-15 dặm, chúng ta mỗi người phụ trách một cái khu vực, nếu như ai phát giác kia ảo trận, lập tức thông chi còn lại hai người. Nhị vị có thể có ý kiến gì? Tốt, tự y theo Tông Huynh nói, ta đây tự phụ trách mặt đông. Đồng Nghiễm Nguyên nói xong, không trả lời lại, đứng dậy hướng về ngọn núi mặt đông bay đi. Tần Phượng Minh ha hả cười cười, nói Tông Huynh, ta đây tự phụ trách phía nam tốt lắm, cái khác hai cái phương hướng phải dựa vào Tông Huynh. Nói hướng Tông Thịnh vừa chắp tay, hướng về phía nam bay đi. Nếu là ảo trận, bởi đã cùng bốn phía cảnh vật hòa làm một thể, chỉ dựa vào dùng ánh mắt, thần thức mất đi tra xét, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Chỉ có thể dùng thủ đoạn khác mới được, như có thể dùng pháp khí không ngừng công kích các nơi, hoặc là sử dụng băng đạn thuật các loại công kích pháp thuật tiến hành công kích, đều có thể đủ đem ảo trận tìm ra. Tông Thịnh cùng Đồng Nghiễm Nguyên sử dụng chính là pháp thuật công kích. Thế nhưng, Tần Phượng Minh cái này lưỡng chủng thủ đoạn tất cả đều chưa từng sử dụng, mà là thả ra tam đầu hỏa xà, tại trong núi rừng mọi nơi ghé qua chạy. Loại phương pháp này, rõ ràng so cái khác hai người hiệu suất phải nhanh rất nhiều. Thời gian cũng cận quá khứ một bữa cơm công phu, Tần Phượng Minh đã đem ngọn núi phía nam 2/3 phạm vi tìm tòi một lần. Mắt thấy nữa cần thời gian một chun trà tự hoàn toàn siêu tầm hoàn tất, nhưng vào lúc này, một cái hỏa xà đột nhiên từ hắn trong thần thức cắt đứt liên lạc, mất đi hình bóng. Thấy vậy, Tần Phượng Minh lập tức đại hỉ, cái kia hỏa xà rõ ràng linh lực còn không có tiêu hao hết, xuất hiện tình hình như thế, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nó xông vào một chỗ ảo trận bên trong. Đem hắn hỏa xà tiêu tán rơi. Sau đó phi thân đi tới trước hết tiêu thất hỏa xà phương vị phía trên, dụng thần thức xuống phía dưới quét mắt một phen. Nhưng hắn chút nào không phát hiện, xuất phát từ cẩn thận, Tần Phượng Minh tiện tay đánh ra một hỏa đạn, lửa kia đạn trực tiếp xuống phía dưới phương bắn nhanh đi. Ngay hỏa đạn muốn cùng phía dưới màu đỏ cây cối tương giao trong nháy mắt, hỏa đạn đột nhiên biến mất. Lúc này, Tần Phượng Minh lấy hoàn toàn vững tin, ở đây hẳn là kia phù thanh môn tiền bối chỗ thiết trí ảo trận. Lấy hắn lúc này có thể cùng thành đan sơ kỳ tu sĩ cùng so sánh thần thức, dĩ nhiên không thể nhìn rõ này ảo trận, có thể tưởng tượng cái này ảo trận huyền diệu trình độ, so với hắn tứ tượng hỗn nguyên trận khả năng còn muốn càng tốt hơn. Nhìn phía dưới sơn lâm, Tần Phượng Minh bất giác, do dự một chút, sau đó tại phụ cận phi hành một vòng, hắn một bên phi hành, một bên liên tục phát ra hỏa đạn thuật khảo nghiệm. Nhất chun trà thời gian sau, hắn mặt lộ vẻ vui mừng ngừng thân hình. Trải qua hắn nhiều lần khảo nghiệm, đã biết này ảo trận có khả năng bao trùm phạm vi. Cái này ảo trận chỉ có phương viên tam bốn chừng 10 trượng, so bì mình tứ tượng hỗn nguyên trận đến, nhỏ nhiều lắm. Đem tứ tượng hỗn nguyên trận trận kỳ lấy ra, đem trận kỳ bố trí tại nơi vốn có ảo trận ngoại vi. Sau đó khảo nghiệm một phen, thấy không hề kẽ hở, ngay sau đó đem tứ tượng hỗn nguyên trận đình chỉ vận hành. Sau đó Tần Phượng Minh mới phất tay tế xuất hai tờ truyền âm phù. Thời gian không lâu sau, Tông Thịnh cùng Đổng Nghiễm Nguyên trước sau đi tới hắn phụ cận. Thấy vậy, Tần Phượng Minh lấy tay một chỉ phía dưới sơn lâm, đối với hai người nói, phía dưới có ngoài ảo trận, có đúng hay không Tông Huynh nói kia tòa ảo trận, thân nào đó sẽ không xác định, đặc biệt thỉnh nhị vị đến đây nhận rõ một phen. Tông Thịnh xuống phía dưới phương tỉ mỉ quan sát một phen, lấy hắn trúc cơ đỉnh phong thần thức, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu phía dưới ảo trận, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hắn vị kia bản môn tiền bối, thế nhưng thành công đan trung kỳ tu vi. Hắn bày ra trận pháp, không phải hắn trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng nhìn thấu. Chốc lát, Tông Thịnh với Tần Phượng Minh nhị người nói, có phải hay không chúng ta chỗ muốn tìm ảo trận, chỉ cần thử một lần sẽ biết được. Nói, tay vừa lộn, bàn tay xuất hiện một cái tam giác lá cờ nhỏ, chỉ mấy tấc lớn. Nhan sắc ngăm đen, mặt trên linh lực tràn đầy phi thường, không biết là cái loại này yêu thú gia thú luyện chế mà thành. Chỉ thấy Tông Thịnh cầm trong tay lá cờ nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh lực hóa thành chú ngữ hướng về lá cờ nhỏ phun trào đi. Lá cờ nhỏ trong giây lát đó hào quang nổi lên, trong nháy mắt, thể tích tăng vọt đến lưỡng thước lớn. Tông Thịnh niệm xong chú ngữ, giơ tay lên một cái, kia lá cờ nhỏ bắn ra, thẳng xuống phía dưới phương sơn lâm đi. Kia lá cờ nhỏ trong nháy mắt một nhập ảo trận bên trong, không thấy bóng dáng. Nhưng này ảo trận không phản ứng chút nào, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua thông thường. Tần Phượng Minh cùng Đồng Nghiễm Nguyên hai người thấy vậy, không khỏi lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Lẽ nào chỗ này cấm chế không phải là lúc đầu kia phù thanh môn tiền bối chỗ bố trí hay sao? Nhưng thấy Tông Thịnh một bộ gợn sóng không sợ hãi thần tình, hai người cũng đều không nói gì. Chỉ là lẳng lặng quan sát, đúng lúc này, chỉ thấy phía dưới sơn lâm không gió rõ ràng đung đưa, mà lại lay động càng ngày càng thật lớn. Cũng chính là một hai hô hấp công phu, chỉ nghe thấy phía dưới rát băng một tiếng giòn vang, chỉ thấy trên vách núi đá nồng đậm cây rừng một trận nhộn nhạo, chốc lát giữa, dường như sương mù dày đặc vậy cuồn cuộn bất định đứng lên. Một lát sau, nồng đậm cây rừng bắt đầu thay đổi. hơi thưa thớt, tại cao to cây rừng dưới, hiển lộ ra một cái ngăm đen sơn động, như không nhìn kỹ, cũng là cực kỳ khó tìm. Ba người vừa thấy, lập tức đại hỉ, cái này đúng là bọn họ chuyến này muốn tìm kia thượng cổ tu sĩ động phủ không thể nghi ngờ. Ha ha ha, nơi này chính là ta môn muốn tìm kia ngoài động phủ, nhị vị đạo hữu, mời theo lão phu tiến nhập này động, nơi này không cần tái thiết đưa cấm chế, những tu sĩ khác cũng sẽ không tìm được. Tông Thịnh không khỏi cười to mấy tiếng, dẫn đầu, hướng về kia sơn động bay đi, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, biết cái khác hai người tuyệt sẽ không để cho những người khác tái thiết đưa trận pháp gì. Đồng Nhiễm Nguyên chút nào không do dự, theo sát phía sau đi. Tần Phượng Minh hơi ngẩn ngơ trệ, tay phải tại bào phục trong khẽ động, trong tay đã cài nút một vật, ngón tay nhẹ nhàng ở trên một điểm. Sau đó không chần chờ nữa, đi theo hai người phía sau cũng tiến vào trong sơn động. Nếu đã đến nơi này, tuyệt không nửa đường bỏ cuộc khả năng. Chương 199, động phủ cấm chế. Tiến vào sơn động, Tần Phượng Minh mới phát hiện, sơn động này cực kỳ sâu xa, bên trong một mảnh đen nhánh, thần thức dĩ nhiên không thể dò xét vào quá sâu, chỉ có vài chục trượng cự ly. Hắc ám, đối với Tần Phượng Minh tam người mà nói, căn bản không coi là cái gì, chỉ cần tại thần thức cảm ứng dưới, gần bên cảnh vật rõ ràng có thể thấy được. Tông Thịnh vẫn chưa có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hướng bên trong sơn động đi vào. Đồng Nhiễm Nguyên cùng Tần Phượng Minh hai người thấy vậy, cũng theo hướng bên trong đi đến. Càng đi động đạo bên trong đi, Tần Phượng Minh cảm giác, bên trong sơn động con đường toàn hướng về phía dưới đi. Ba người đi có chừng một bữa cơm công phu, mới tại một cái to lớn bên trong sơn động ngừng thân hình. Lấy ba người chân của Trình tính toán, lúc này cách bọn họ tiến đến thời điểm cái động khẩu, chừng 5-6 dặm xa. Hướng mọi nơi nhìn quét một phen, Tần Phượng Minh phát hiện, cái đại sảnh này thật lớn phi thường, chừng trên dưới 100 trượng lớn. Chiều cao nhị 30 trượng, phảng phất đem ngọn núi móc rỗng thông thường. Đồng thời nơi này linh khí đông đúc, so bì ngoại giới nổi danh linh mạch, chỉ có hơn chứ không kém. Ở đây sơn động ngay phía trước trên vách đá, có ba cái hình dạng, lớn. Cũng đều giống nhau cửa đá, chỉ thấy trên cửa đá thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo ánh huỳnh quang lóe ra, hiển nhiên mặt trên hiện đầy cấm chế. Ha ha ha, lão phu sư thúc theo như lời, chính là cái này động phủ không thể nghi ngờ. Tông Thịnh nhìn thấy trước mặt ba cái cửa đá, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, thần tình kích động nói. Nơi này, chính là lão phu kia sư thúc nói thượng cổ tu sĩ động phủ, trước mặt ba đạo trên cửa đá, chính là để cho lão phu kia sư thúc bó tay mà về thượng cổ cấm chế. Chỉ cần đánh vỡ cái này trên cửa đá cấm chế pháp trận, tin tưởng phía sau nhất định có ta các loại cần bảo vật tồn tại. Nghe được Tông Thịnh nói như thế, Đồng Nhiễm Nguyên đầy mặt đỏ bừng, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, thật chặt nhìn chăm chú vào kia ba đạo cửa đá. Thượng cổ tu sĩ bảo vật gần trong gang tấc, cho dù ai cũng không có khả năng không tâm động. Tần Phượng Minh mặc dù biểu mặt lộ ra hưng phấn phi thường, nhưng nội tâm cũng không so bình tĩnh. Nhìn chăm chú vào trên cửa đá cấm chế, cảm thụ được cấm chế thả ra nhàn nhạt uy áp, hắn không khỏi âm thầm bội phục, thượng cổ thủ đoạn của tu sĩ, so bì lúc đầu Lạc Hà Tông luyện khí điện bên trong cấm chế, không biết huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Tông Thịnh trong nháy mắt đánh ra một băng đạn, chuẩn xác đánh về phía ở giữa đạo thạch môn kia bên trên, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang nhỏ. Băng đạn đánh vào trên cửa đá, vẻn vẹn bạo khởi một cái đậu tương lớn băng hoa, đã bị trên cửa đá đột nhiên xuất hiện một tầng thanh sắc linh quang bao phủ, sau đó toàn bộ trên thạch bích nổi lên mấy đạo ngân quang, nhanh chóng tại cực lớn trên vách đá du tẩu một lần, tự yên tĩnh trở lại. Thấy như vậy huyền huyễn một màn, Tần Phượng Minh cả kinh trợn mắt hốc mồm, phải biết rằng, trước mặt bọn họ tường đá chừng mười mấy trượng bình phương, bầy lớn như vậy cấm chế, chỉ là tiêu hao linh lực chính là không thể đánh giá thấp, đồng thời cấm chế này đã tồn tại không biết nhiều ít vạn. Nhiều năm, có thể chi trì lâu như vậy, còn lớn như vậy uy lực cấm chế pháp trận, cũng không phải là hắn hiện tại chỗ ở tu tiên giới chung những thứ kia trận pháp đại sư có khả năng bày ra. Tông Thịnh thử một lần sau đó, hơi gật đầu, quay đầu đối với hai người nói. Cấm chế này cùng lúc đầu lão phu kia sư thúc theo như lời không sai chút nào, trên đó năng lượng còn là như vậy tràn đầy. Xem ra, chỉ dựa theo sư thúc theo như lời, ba người chúng ta tách biệt, phân biệt với ba đạo cửa đá ngoài cấm chế đang công kích, đồng thời tiêu hao trên đó năng lượng, đem này cấm chế bài trừ, đem đại có khả năng. Bất quá, lão phu từ tục tiểu nói ở ngoài sáng, vô luận là ai, hy vọng đều lấy toàn lực ứng phó. Chiếu vừa mới cấm chế chỗ cho thấy trạng thái phỏng chừng, chính là chúng ta ba người toàn lực xuất thủ, nếu muốn tiêu hao hết trên thạch bích năng lượng, cũng có thể sẽ cần mấy chục ngày lâu. Hy vọng hai vị đạo hữu làm tốt kéo dài dự định. Tông đạo hữu xin yên tâm, tức lấy cho tới bây giờ, ta và Tần đạo hữu nhất định sẽ tận tâm tận lực. Vậy là tốt rồi, nhanh chóng mở ra cấm chế, bên trong bảo vật sẽ sớm một chút đạt được. Nơi này có ba cái cửa đá, mỗi phía sau cửa đến cùng có gì bảo vật, ai cũng chưa từng biết được, ba người chúng ta các chọn một cửa đá, nếu như đem cấm chế bài trừ, mỗi liền tiến vào từng người trước mặt cửa đá, bên trong có cái gì tựu các bằng cơ duyên. Nhị vị đạo hữu có ý kiến gì không? Tông Thịnh tuy rằng ngôn ngữ toàn đối với hai người theo như lời, nhưng chỉ toàn xoay người nhìn một chút Đổng Nhiễm Nguyên, giống như chỉ cần Đổng Nhiễm Nguyên đồng ý, Tần Phượng Minh sẽ không bất kỳ dị nghị gì thông thường. Vừa mới thấy cấm chế chỗ triển hiện uy năng, khổng lồ như vậy năng lượng cấm chế tồn tại, nói rõ mỗi sau cửa đá đều phải có phi thường quý trọng chi vật tồn tại. Vô luận lựa chọn sử dụng cái kia cửa đá, hẳn là đều có thể có chút thu hoạch. Nghĩ đến đây, Đổng Nhiễm Nguyên nhìn Tần Phượng Minh, chỉ hơi trầm ngâm nói, phân phối như vậy, cũng phi thường hợp lý, nếu đến nơi này, toàn bộ nghe Tông Huynh. Tần Phượng Minh để ở trong mắt, vẫn chưa nói bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là nội tâm hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nơi này có ba người, phân thuộc hai cái trận doanh, nếu như Đổng Nhiễm Nguyên liên hợp Tần Phượng Minh, Tông Thịnh mặc dù là trúc cơ đỉnh phong tu vi, cũng nhất định sẽ không đòi được tiện nghi gì. Biện pháp tốt nhất, chính là ba người tường an vô sự, lấy bảo sau đều có tương lai riêng. Cứ việc so sánh thực lực thập phần rõ ràng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tổng cảm giác có nhất chút bất an. Vốn nên gặp mặt nên vung tay song phương, bây giờ lại hẹn nhau, đồng tâm hiệp lực đến cộng đồng lấy bảo, chuyện ấy chuyện tình, tổng khiến người ta cảm giác lộ ra quỷ dị. Hắn có thể không tin còn lại hai người không có một chút dị tâm tồn tại. Trong ba người, tu vi, thực lực thấp nhất không Tần Phượng Minh đừng thuộc, vì để cho Tông, Đồng hai người có chỗ cố kỵ, hắn lúc trước tựu nho nhỏ triển lộ một ít thủ đoạn, tựa hồ cũng bỏ vào một ít hiệu quả, để cho hai người trong lòng nhiều ít có một ít kiêng kỵ. Tông Thịnh thấy hai người đều không có gì cái khác ý kiến, ngay sau đó gật đầu nói, đã như vậy, lão phu tựu trong công kích bên hông cánh cửa đá này, cái khác lưỡng cửa đá, nhị vị đạo hữu tự lựa chọn a hát. Nhìn một chút còn lại hai đạo cửa đá, Đổng Nhiễm Nguyên nhàn nhạt nói, ta đây tựu tuyển chọn bên trái cánh cửa đá này a hát. Nói, hướng bên trái cửa đá đi đến, thấy bọn họ đã chọn xong cửa đá, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng cười, không nói gì, mặt mỉm cười đi tới bên phải cửa đá trước, để cho còn lại hai người cảm giác, hắn cũng phi thường phối hợp. Thấy hai người chọn xong, cũng đứng ở từng người phương vị, Tông Thịnh trầm giọng nói, tốt lắm, phía dưới, chúng ta mà bắt đầu công kích cấm chế, hy vọng nhị vị đạo hữu không muốn ẩn giấu thực lực, đều toàn lực ứng phó, nhanh chóng đem nơi này cấm chế bài trừ, thật sớm điểm ly khai nơi đây. Nói xong, Tông Thịnh phất tay tế xuất nhất kiện linh khí, từ hắn triển hiện linh áp xem ra, toàn đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Nhưng cùng hắn trước kia sử dụng linh khí, hình thức lại không giống nhau. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng âm thầm bội phục, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chính là bất phàm, người khác tài cán có một cái. Đỉnh cấp linh khí, đã rất là không tầm thường, Tông Thịnh lại trên người có ít nhất hai kiện nhiều. Thấy Đổng Nhiễm Nguyên cũng tế xuất nguyên lai sử dụng đỉnh cấp linh khí, Tần Phượng Minh biết không có thể nữa tư tàng thực lực, chỉ phải đem món đó tử hỏa lưu tinh kiếm tế xuất. Tuy nói cái này tử hỏa lưu tinh kiếm toàn thượng phẩm linh khí, thế nhưng hắn thanh thế cũng không so đỉnh cấp linh khí chỗ thua kém nhiều ít. Lại nói, cái này thượng phẩm linh khí với thân phận của hắn cũng tương đương xứng. Ba người hai kiện đỉnh cấp linh khí, nhất kiện thượng phẩm linh khí với trên cửa đá cấm chế bắt đầu rồi công kích,